Thiên Thần Học Viện 97 chương 947 không trung đại chiến có cử đại lợi ích khu động. Lại thêm Thích Thiên Đế thật sự uy hiếp, liền khiến cho bọn gia hỏa này rất nhanh đạt thành hiệp nghị, nguyện ý liên thủ đối kháng Thích Thiên Đế. Mà lúc này đây, mọi người đột nhiên phát hiện, bọn họ lại đứng trước một cái vấn đề mới. Cái kia chính là làm sao đi đối phó Thích Thiên Đế. Phải biết, Thích Thiên Đế lần này cũng không phải quang minh chính đại mang theo hạm đội đến, mà chính là lén lút dùng bộ đội trên đất liền đến đánh lén. Nếu như Thích Thiên Đế có hạm đội lời nói, chuyện kia liền đơn giản. Mấy chục vạn tàu chiến hạm cùng nhau tiến lên, trực tiếp quyết đấu là được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thích Thiên Đế bộ đội xuất kỳ bất ý tiến hành nhảy bang chiến, hiện tại cũng tại phản đế liên minh trên chiến hạm. Này một trận phải đánh thế nào cũng không thể đem dù sao liên minh hạm đội tính cả Thích Thiên Đế bộ đội cùng một chỗ phá hủy. À, nếu là bọn họ dám làm như thế, Sở Côn bảo đảm cái thứ nhất nhảy ra trở mặt thành thù, bất kể nói thế nào đều là một cách người liên minh. Sở Côn vô luận như thế nào cũng không thể xuống tay với bọn họ. Nếu không trở về không có cách nào cùng sau lưng mình các đại lão bàn giao, có thể nếu là không đánh rơi chiến hạm lời nói, như vậy Sở Côn bọn họ có thể lựa chọn tiến công thủ đoạn liền vô cùng ít ỏi. Đơn giản liền là đồng dạng phái binh tiến hành nhảy bang chiến, trợ giúp những tên kia đem Thích Thiên Đế bộ đội toàn bộ giết sạch, hoặc là đuổi đi ra. Rất lợi hại, hiển nhiên đó cũng không phải một cách đặc biệt tốt chủ ý. Bởi vì Thích Thiên Đế bộ đội bảo phát lực tương đối cao, lực sát thương tương đương cường hãn. Nếu là điều động bộ đội trên đất liền cứng đối cứng lời nói, khẳng định hội tổn thất nặng nề. Nhưng là đâu, vô luận là Sở Côn, vẫn là những cái kia biển cùng các học sinh, lại cơ hồ đều không hẹn mà cùng lựa chọn loại biện pháp này. Bọn họ mặt ngoài đều là một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, thế nhưng là trong ánh mắt mang theo cười xấu xa, lại bại lộ bọn họ ý nghĩ. Bọn gia hỏa này căn cũng là hoàng thử lang vào trong nhà, không có ý tốt. Chờ đến đem Thích Thiên Đế bộ đội đều đuổi sau khi đi, chỉ sợ bọn họ liền sẽ thuận thế đem những chiến hạm này chiếm lính xuống tới. Mặc dù không thể toàn bộ nuốt mất, cũng tuyệt đối sẽ thừa cơ kiếm trác. Nói cách khác, những tên hư hỏng này ngay từ đầu liền đánh lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư, cho nên mới lựa chọn như thế một cái so sánh đần biện pháp giải cứu những cái kia lâm vào khốn cảnh gia hỏa. Không chỉ có như thế, bọn họ tại làm ra sau khi quyết định, lại còn vì phân phối cứu viện mục tiêu sự tình cãi vã. Tất cả mọi người muốn cướp đến lớn nhất thuyền tốt nhất, cho nên đều kêu gào đến liền liền những đại thuyền đó, mà thuyền nhỏ thì bị vét bỏ. Cần phải là dựa theo bọn họ ý nghĩ, vậy liền khẳng định không có cách nào toàn diệt Thích Thiên Đế bộ đội, thậm chí có khả năng hỏng đại sự. Bọn họ cũng ý thức được vấn đề này, cho nên muốn đem hiếu chiến hạm cướp được trên tay mình, đem hỏng đẩy cho người khác. Mà bọn họ ai cũng không ngốc, tự nhiên cũng liền vì thế tranh chấp. Nhìn loại này tranh chấp là tự nhiên mà vậy, nhưng là nếu như nhìn kỹ bọn họ bộ kia xem thường bộ dáng liền biết, bọn họ cố nhiên là tại tranh chấp, có thể đồng dạng cũng là đang cố ý đi lêu lỏng thời gian. Thậm chí liền liền Sở Côn cũng là như thế, cũng không có biểu hiện được quá mức sốt ruột. Bọn họ trừ cho Lâm Nguy người vỗ bầu ngực làm cam đoan bên ngoài, kỳ thực cũng không có gấp lập tức xuất binh. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, làm theo là bởi vì Sở Côn bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận Thích Thiên Đế đại quân mạnh nhất một đợt đánh bất ngờ. Phải biết, Thích Thiên Đế bộ đội đại lượng trang bị luyện kim vũ khí, mà luyện kim vũ khí liền có một cái phi thường lớn đặc điểm, cái kia chính là bạo phát lực mạnh, có thể cầm tục tính yếu. Cũng tỉ như ngưu đầu nhân thương kỵ binh, trong tay 30 ly pháo máy, điên cuồng phát xạ thời điểm, lực sát thương có thể so với trắng. Nhưng là trên người bọn họ mang theo mang đạn số lượng là hữu hạn, cứ như vậy mấy trăm phát, tại chiến đấu kịch liệt trong, khả năng liền 10 phút đồng hồ đều không kiên trì nổi, liền sẽ tiêu hao hoàn tất. Mà một khi không có viên đạn lời nói, Như vậy những này ngưu đầu nhân thương kỵ binh cũng liền biến trở về thanh đồng cấp phổ thông trọng giáp đơn vị. Chiến đấu lực trong nháy mắt đại giảm gấp mấy chục lần, thậm chí liền liền cương thiết chiến lang cũng là như thế. Chớ nhìn bọn họ phi kiếm vẫn sử dụng tới uy lực kinh người, nhưng trên thực tế đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực, căn không cách nào kéo dài. Mặt khác, Thích Thiên Đế đại quân tham chiến thời điểm vẫn sẽ sử dụng đại lượng ma pháp quyển trục cùng luyện vàng dược tệ, cho mình gia trì đủ loại trạng thái, nhượng bộ đội trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là những trạng thái này cũng đều là có tiếp tục thời gian, dài nhất cũng liền nửa giờ, bình thường cũng chỉ có 5 phút đồng hồ đến 10 phút đồng hồ ở giữa. Chờ đến những trạng thái này biến mất về sau, nhất định phải trọng mới bù lại. Không phải vậy chiến đấu lực liền sẽ thụ ảnh hưởng. Đó là chân quý luyện kim dược tệ cùng ma pháp quyển trục, hiển nhiên không phải vô hạn. Nhất là đang kịch liệt nhảy bang chiến bên trong, cơ hồ sở hữu phép thuật phụ trợ đều muốn thời thời khắc khắc duy trì. Không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ bị người nhà kêu đi ra đánh chết. Cho nên dưới loại tình huống này, luyện kim dược tề cùng ma pháp quyển trục đều tiêu hao đến nhanh chóng, khẳng định không có khả năng tiếp tục quá lâu thời gian. Mà một khi Thích Thiên Đế bộ đội đem mang theo đạn dược cùng dược tề các loại tiếp tế đều tiêu hao sạch sẽ, như vậy bọn họ chiến đấu lực liền sẽ hạ xuống không bình thường lợi hại. Lúc này Sở Côn bọn họ viện quân nếu là lại đột nhiên xuất hiện, như vậy thì có thể lấy rất nhỏ đại giới đem Thích Thiên Đế bộ đội toàn bộ xử lý. Cho nên Sở Côn bọn họ tuy nhiên cho bị nhốt người hứa hẹn thề muốn tiến hành trợ giúp, nhưng trên thực tế bọn họ đều đang từ từ trì hoãn thời gian, chờ đợi Thích Thiên Đế bộ đội xuất hiện vẻ mệt mỏi. Rốt cục, lại qua hơn nửa giờ về sau, Thích Thiên Đế tiên phong bộ đội cuối cùng là sau khi xuất hiện sau đó bất lực tình huống. Cụ thể biểu hiện cũng là tốc độ tấn công biến chậm, cho thủ quân áp lực giảm mạnh. Cứ việc tại nửa giờ ở giữa, Thích Thiên Đế đại quân đánh chìm gần hơn vạn tàu chiến hạm. Có thể còn lại chiến hạm đều là kích cỡ so sánh lớn đại gia hỏa, một lát liền tương đối khó gặm. Sở Côn bọn họ rất nhanh liền phát hiện vấn đề này, sau đó cũng không do dự nữa, lập tức liền vội vàng kết thúc tranh chấp. Dựa theo các từ thực lực cùng khoảng cách xa gần, đại thể phân chia cứu viện khu vực, sau đó liền chính thức bắt đầu viện trợ. Sở Côn bọn họ viện trợ làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là ngoại giới không trung viện quân. Bọn họ tại nửa canh giờ này bên trong cũng không phải không có chút nào hành động, mà chính là mở ra chiến hạm đem bị đánh lén hạm đội toàn bộ bao vây lại, đồng thời dựa vào rất gần. Khi lấy được trợ giúp mệnh lệnh về sau, Sở Côn bọn họ trên chiến hạm liền lập tức hống một tiếng, đằng không mà lên vô số không quân. Phi hành chiến hạm xem như không trung đơn vị, phía trên tự nhiên sẽ có số lượng không ít phi hành bộ đội. Bọn họ có thể tại chiến hạm cận chiến thời điểm đối với địch nhân tiến hành đánh lén, cũng có thể tại bình thường tiến hành điều tra công tác, thậm chí có đôi khi chiến trên thân hạm cần tu bổ cũng là bọn hắn công tác. Có thể nói phi hành bộ đội thuộc về phi hành trên chiến hạm tiêu chuẩn phân phối, thuộc về ít không thể thiếu bộ đội. Còn lại mấy chục vạn tàu chiến hạm bên trên, mỗi tàu chiến hạm đều có mấy trăm hơn ngàn phi hành bộ đội, hiện tại cũng bị một hơi lấy ra, từ bốn phương tám hướng hướng trung gian vây khốn hạm đội giết đi qua. Bọn họ số lượng vượt qua 100 triệu, cho dù là phân bố tại phương viên hơn vạn dặm trong không gian, cũng vẫn như cũ 10 phần dày đặc. Nhất là cùng một chỗ bay lên không trung thời điểm, càng là có một loại mây đen che mặt trời cảm giác. Những này phi hành bộ đội mục tiêu kỳ thực cũng không phải là cứu viện những chiến hạm kia, mà chính là vì kiềm chế Thích Thiên Đế nhôm đầu chó. Bởi vì phi hành bộ đội đằng sau là đại lượng tiểu hình phi hành tái cụ, tỉ như dài mười mấy mét phi hành thuyền nhỏ, hoặc là hình thể to lớn, dùng để vận chuyển nhân viên phi hành ma thú. Những này đều thuộc về phi hành trên chiến hạm tiểu hình chuyển vận đính. Trên chiến hạm các loại vật tư đa số đều là bọn họ vận chuyển, mà chiến tranh thời điểm cũng có thể dùng để bộ vận tải đội. Cũng tỉ như hiện tại, cách này ngàn vạn tiểu hình trên phi thuyền liền trang đầy bộ đội trên đất liền. Bọn họ sẽ trực tiếp nhảy đến bị vây công trên chiến hạm. Sau đó tụ hợp địa phương thủ quân. Đối thích thiên đế bộ đội đến cách nổi ứng ngoại hợp. Tranh thủ duy nhất một lần toàn diệt. Bất quá những này phi hành đều đặc biệt yếu ớt. Cơ hồ không có cái gì võ bị lực lượng. Một khi nếu như bị thích thiên đế nhôm đầu chó đại quân nửa đường chặn đánh, vậy coi như muốn tổn thất nặng nề. Cho nên nhất định phải có đầy đủ số lượng không quân tiến hành yểm hộ, mới có thể bảo chứng bọn họ yên ổn vượt qua trong hạm đội ở giữa trống không khu vực. Mà trên thực tế, một bước này cũng coi là đi đúng. Bọn họ không quân giết sau khi đi vào, liền cùng thích thiên đế nhôm đầu chó đại quân đụng đầu. Song phương tại nhóm chiến hạm thông minh triển khai một trận kịch liệt chém giết. Thích thiên đế bên này bộ đội về số lượng thoáng có chút thế yếu, chỉ tương đương với đối phương một xuyệt chéo ba, thậm chí càng ít. Nhưng là chiến đấu lực lại không kém chút nào. Trừ chủ lực nhôm đầu chó bên ngoài, thích thiên đế không trung bộ đội còn có đại lượng còn lại binh chủng, so như nhân mã cơ, nguyên tử song đầu long các loại. Mà lại trừ những này chính quy bộ đội bên ngoài, thích thiên đế bên này không trung còn có lượng lớn phi hành mô đu le. Những này phi hành mô đu le số lượng đông đảo, võ bị càng là đủ loại. Có lắp đặt đại lượng luyện kim vũ khí, hoàn toàn coi như tiểu hình phi hành pháo đài sử dụng. Phối hợp tiền tuyến chém giết nhôm đầu chó. Ở phía sau điên cuồng chuyển vận các loại pháp thuật. Quả thực cho đối diện phi hành bộ đội tạo thành trọng đại sát thương. Mặt khác, có phi hành mô đu le bị cải tiến thành đặc thù tế đàn. Phía trên thờ phụng đại lượng đồ đằng trụ. Chúng nó thuộc tính làm chính phủ hai mặt. Chính diện thuộc tính có thể cho là mình một phương không trung bộ đội cung cấp mấy loại đặc thù ma pháp gia trì, khiến cho chiến đấu lực tăng vọt. Phụ diện thuộc tính thì là đủ loại rủa dị nguyền rủa, bao trùm phương viên mấy chục hơn trăm dặm không gian. Chỉ cần là địch nhân tiến vào bên trong, liền sẽ nhiễm lên một đống phù diện pháp thuật. Chiến đấu lực ít nhất phải tiêu giảm 3 phần, thậm chí là ngũ thành trở lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, thích thiên đế không trung bộ đội tuy nhiên về số lượng ở thế yếu, thật là đánh nhau lại một chút đều không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, song phương số lượng quá nhiều, một khi quấy đến cùng một chỗ, liền ngay lập tức sẽ xa vào đến kịch liệt chém giết cuộc diện. Nhất thời bán hội, ai cũng đằng không xuất thủ tới. Cũng chỉ có thể nhìn thấy không trung một hồi gió tanh mưa máu. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng không trung bộ đội kêu thảm từ trên trời rơi xuống tới. Dưới loại tình huống này, sợ côn bọn họ đến tiếp sau vận binh thuyền đội liền an toàn nhiều. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị nhôm đầu chó đánh lén thành công, dẫn đến thuyền hủy người vong. Còn lại đại bộ phận bộ đội đều thành công địa đăng nhập đến còn tại kiên trì trên chiến hạm. Thiên thần học viện 97 chương 948 huyết nhục ma bàn nhìn thấy phía bên mình vận binh thuyền rốt cuộc leo lên quân đội bản chiến hạm. Sở côn bọn họ đều không chịu được hưng phấn kêu to lên. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hơn ngàn cây số phương viên hình tròn chiến trường, người hay ta song phương tiếp xúc diện tích phi thường lớn, cho nên duy nhất một lần liền có thể vận chuyển mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu bộ đội. Tuy nhiên bộ đội tổng số vẫn so ra kém thích thiên đế đã lấy ra đội ngũ. Nhưng là không nên quên, thích thiên đế bộ đội là phân tán đến mỗi cái trên chiến hạm. Không chỉ có bên ngoài chiến hạm có, nội bộ chiến hạm cũng có. Mà sở côn bọn họ viện quân lại vẻn vẹn chỉ công đánh bên ngoài chiến hạm. Cho nên tại cuộc bộ trên chiến trường, bọn họ số đo một cách tử liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chí ít tại gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Mấu chốt nhất là chiến đấu kịch liệt đã tiến hành hơn nửa giờ. Thích thiên đế bộ đội thuộc về cao hoa chủng loại, tự thân đeo vũ khí đạn dược cũng không có quá nhiều. Lúc này cũng kém không nhiều đã hao hết. Đến hẳn là chờ đợi đến tiếp sau viện quân chuyển vận đạn dược cùng nhân viên. Thế nhưng là viện quân nhưng lại bị sờ côn bọn họ cái kia có thể xưng lượng lớn phi hành bộ đội cho cản trở ở. đến mức vô pháp trợ giúp. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế bộ đội thực lực trong nháy mắt liền xuống hàng rất nhiều lần. Không có đạn dược về sau, những súng ốm đó cùng tiểu pháo, thật đúng là không bằng đao kiếm bình thường dùng tốt. Mà lại Thích Thiên Đế bộ đội cũng không hề hoàn toàn thanh lý mất bên trong chiến hạm bộ. Còn có đại lượng địch quân đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cách này liền khiến cho bọn họ đang muốn đối mặt nội bộ địch nhân, lại phải đối mặt hậu phương địch nhân, lập tức liền thành gặp nội ngoại giáp kích bất lợi trạng thái. Sờ côn bọn họ cũng không phải bao cỏ, từng cách đều là xa trường lão tướng. Nhìn thấy loại này có lợi tình thế, cũng không chịu được hưng phấn vô cùng, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong đó có chút phách lối ra hỏa liền không nhịn được nói ra: Thích Thiên Đế bộ đội hiện tại đã là hết đạn cạn lương, lại gặp chúng ta mấy lần binh lực nội ngoại giáp kích. Nếu là cái này còn đánh nữa thôi thắng, vậy coi như thật ra ruột hắc hắc. Đều nói Thích Thiên Đế không ai địch nổi, anh minh vô cùng. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Trong tay có chút binh lực liền vô sở cố kỵ, coi là người nào gặp người nào sợ. Kết quả lần này hắn lại là nghĩ nhiều. Chúng ta những người này cũng không phải hoảng sợ lớn, không chỉ có không sợ hắn, phản lại còn dám bao vây tiêu diệt hắn. Nói không tệ, là thời điểm nên cho tên tiểu bối này một chút giáo huấn, bằng không hắn cái đuôi chẳng phải là muốn vểnh đến bầu trời. Ha ha ha, tất cả mọi người đi theo cười ha hà. Bất quá cười xong sau, Sở Côn lại lần nữa nghiêm nghị nói: tuy nhiên chúng ta tạm thời chiếm cứ ưu thế, nhưng là cũng vẫn như cũ không thể chủ quan. Dù sao Thích Thiên Đế bên kia còn có đại lượng bộ đội tại trong hạm đội bộ. Một khi nếu là hắn rút mất những bộ đội đó đến trợ giúp lời nói, chúng ta nói không chừng thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Xác thực như thế, một học sinh cũng đi theo nghiêm nghị nói: không thể để cho Thích Thiên Đế có cơ hội điều viện binh. Ta đề nghị là thời điểm mở ra chiến tuyến nội bộ thế công, thế nhưng là trên chiến trường vẫn là rối loạn. Chúng ta cũng không có lấy được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Khoảng chừng bên ngoài có ưu thế, chiến đoàn nội bộ vẫn là kêu loạn, căn không có cách nào vận binh. Coi như vận binh cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đến. Chiến trường này ngang dọc mấy ngàn cây số, chúng ta vận binh thuyền tốc độ quá chậm, bay đến trung tâm liền muốn hoa mấy giờ. Thời điểm này, Thích Thiên Đế chỉ sợ sớm đã thanh sạch sẽ nội bộ chống cự, có thể đem bộ đội điều ra đến, cho nên chúng ta nhất định phải binh quý thần tốc, trực tiếp sử dụng truyền tống trận tiến hành trợ giúp. Một vị hải vương lạnh lùng nhìn lấy Sờ Côn nói ra: đến lúc này người bên kia hẳn là không có vấn đề gì chứ? Sờ Côn trao mày, dù sao cũng hơi do dự. Phải biết phi hành bên trong chiến hạm bộ xác thực đều có tiểu hình truyền tống trận, thuận tiện hạm đội ở giữa nhân viên cùng vật tư lưu động. Nhất là tại tao ngộ nhảy bang chiến thời điểm, những hạm đội khác khoảng cách quá xa, một lát vô pháp bay tới lời nói, liền có thể lợi dụng truyền tống trận tiến hành trợ giúp, đem bộ đội vẫn đưa qua. Nhưng vấn đề là truyền tống trận tu kiến thời điểm đều có không gian đặc thù mật mã, một khi nếu là tiết lộ ra ngoài, còn muốn sửa đổi liền so sánh tốn sức, khẳng định phải nỗ lực không ít đại giới. Đương nhiên, đổi mật mã tuy nhiên tốn sức một số, tại sống chết trước mắt cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Có thể vấn đề mấu chốt là Sờ Côn sợ hãi bọn gia hỏa này đạt được nội bộ truyền tống mật mã về sau, hội tu hú chiếm tổ chim khách, chết đổ thừa không đi. Phải biết một chiếc phi hành trên chiến hạm trọng yếu nhất địa phương có hai cái. Một cái là động lực thất, một cái khác cũng là truyền tống thất. Khống chế động lực liền có thể khống chế lần này chiến hạm, để nó ngừng liền ngừng, để nó nổ nó liền có thể nổ. Mà khống chế truyền tống thất liền có thể liên tục không ngừng đem người một nhà nhận lấy, sau đó tùy tiện chiếm lính cả tàu chiến hạm. Sờ Côn những này minh hữu, không có một cách nào là lương thiện, không phải hung tàn hải vương, cũng là một đường từ dưới đất thành sông giết đi lên học sinh tinh anh. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tham lam. Cái này nếu là đem quan trọng truyền tống mật mã nói cho bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với là dẫn sói vào nhà. Chỉ sợ còn muốn đuổi hắn đi nhóm liền khó khăn. Mà những chiến hạm này tuy nhiên trên danh nghĩa lệ thuộc vào những phản đế liên minh đó học sinh thành viên, nhưng trên thực tế Sở Côn lại biết những chiến hạm này đều là sau lưng này ba vị lão đại, thuộc về các đại lão tài sản riêng. Cái này nếu là tổn thất nặng nề lời nói, Sở Côn trở về có thể bàn giao thế nào liền xem như bán đứng hắn, cũng không thường nổi lớn như vậy một khoản tổn thất. A, mọi người cũng nhìn ra Sở Côn do dự. Bọn họ thế là liền châm chọc nói, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn do dự cái gì, chúng ta chỉ bất quá chỉ là đi giúp ngươi trấn áp Thích Thiên Đế thôi. Ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta đánh xong liền đi thật, chẳng lẽ ngươi vẫn không tín nhiệm ta? Nhóm bên cạnh có người trêu chọc nói. Sở Côn lạnh hừ một tiếng nói ra, vậy các ngươi có thể thề muốn rút đi bộ đội sao? A, một đám người đều cười lạnh không nói, đồng thời cho hắn một cái nhìn thẳng ngốc, ánh mắt trực tiếp liền đem Sở Côn cho tức chết đi được. Bọn gia hỏa này hiển nhiên đều là học đánh cờ muốn chiếm lấy những chiến hạm này. Sở Côn tuy nhiên biết rõ như thế, nhưng cũng bắt bọn hắn không có cách. Sau cùng hắn ngấm lại, thầm nghĩ trong lòng, bởi vì cái gọi là hai huyền kỳ hại lấy hắn nhẹ, nhóm chiến hạm này hoặc là về Thích Thiên Đế, hoặc là về những này biển, dù sao ta là không có năng lực đoạt lại. So sánh dưới, hiển nhiên tiện nghi biển có quan hệ tốt nhiều, chí ít sau này trở về còn có thể có chỗ bàn giao. Mà lại phản đế liên minh còn có Le Xe công chúa điện hạ, nàng tự nhiên có biện pháp đem những chiến hạm này đều thu hồi lại, nói không chừng số lượng còn có thể lại vượt lên một phen đâu. Mang theo dạng này cách nghĩ, Sở Côn khẽ cắn môi nói thẳng, tốt, ta cách này liên hệ bọn họ, để bọn hắn đem truyền tống trận khai phóng cho các ngươi. Sau khi nói xong, Sở Côn cũng liền không lại nói nhảm, lập tức cùng những cái kia bị vây nhốt người tiến hành liên lạc. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, những cái kia bị vây nhốt ra hỏa là chắc chắn sẽ không đem trọng yếu như vậy mật mã giao cho biển. Nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại chính gặp Thích Thiên Đế đại quân hung mãnh công kích, nếu là không còn đại lượng viện quân trợ giúp, chỉ sợ liền muốn đình trệ đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Cho nên tại loại này sống còn tình huống dưới, cũng căn không phải do bọn họ quá nhiều do dự, lại thêm Sở Côn ở một bên thuyết phục, những người này cũng liền bất đắc dĩ đáp ứng. Cầm tới truyền tống mật mã về sau, những người này lập tức hưng phấn vô cùng, tranh thủ thời gian lại tổ chức một nhóm bộ đội, bắt đầu hướng vào phía trong bộ chiến hạm tiến hành truyền tống. Tuy nhiên bên ngoài nhìn, trên chiến trường tình thế tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, bị vây nhốt hạm đội lại đột nhiên liền đạt được hàng trăm triệu viện quân. Bọn họ đều là trực tiếp từ bên trong chiến hạm bộ truyền đưa tới, sau đó lập tức liền vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt trong. Thích Thiên Đế tiến công bộ đội đến đánh cho rất lợi hại hung mãnh, đang liên tiếp hướng đi thắng lợi, kết quả lại đột nhiên ở giữa liền tao ngộ ương ngạnh chống cự. Không biết từ đâu xuất hiện số lượng chúng cường đại cỡ nào bộ đội, không chỉ có ngăn trở Thích Thiên Đế tiến công, hơn nữa còn trái lại đoạt lại không ít địa bàn. Những tin tình báo này chẳng mấy chốc sẽ gom lại cùng một chỗ, sau đó có chuyên môn nhân viên tham mưu truyền tống cho Tiểu Thiên Sứ. Tiểu Thiên Sứ vội vàng liền tố cáo Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế vẫn không nói gì. Cự nhân La Phi Te liền dọa đến mặt không còn chút máu, chấn kinh nói ra, phải làm sao mới ổn đây, những này đáng chết ra hỏa vậy mà hợp lưu. Binh lực chúng ta không chiếm ưu thế, mà lại phía trước bộ đội đạn dược tiêu hao nghiêm trọng, hậu cần tiếp tế lại không đuổi theo, vẫn gặp nội ngoại giáp kích, tình huống này cực kỳ không ổn. À, nhưng khi hắn trông thấy Thích Thiên Đế về sau, liền bỗng nhiên có chút hối hận nói những lời này. Bởi vì hắn phát hiện Thích Thiên Đế trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì sốt ruột bộ dáng, ngược lại một bộ không gì hơn cái này biểu lộ, tựa hồ sớm có đoán trước giống như. Hắn lập tức liền không nhịn được hỏi, đại nhân, chẳng lẽ ngài đã sớm ngờ tới bọn họ muốn hùn vốn đó là đương nhiên. Thích Thiên Đế lườm hắn một cái nói, lớn như vậy chiến tranh làm sao có thể không tiến hành cẩn thận quy hoạch, chế định đại lượng dự án, mà lại chúng ta lần này mục đích cũng là đến tiêu diệt bọn họ. Bọn họ hùn vốn đến cùng một chỗ chẳng lẽ không phải rất bình thường sự tình sao? Ngươi vẫn thật cho là chúng ta có thể nhẹ nhõm tiêu diệt từng bộ phận, đây cũng quá ấu trí. Cái này cự nhân La Phi Te nhất thời mặt mo đỏ ửng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thích Thiên Đế lại không thèm để ý hắn, trực tiếp lại dương dương nói với tiểu thiên sứ, những này ngu ngốc đã mắc lừa, chấp hành huyết nhục ma bàn kế hoạch. Vân tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền lập tức hướng nơi xa truyền tống mệnh lệnh. Trên chiến trường, song phương bộ đội như trước đang giằng co đại chiến lấy, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thi thể ngã xuống. Các loại pháp thuật quang huy chiếu sáng mấy ngàn dặm không gian, nhượng thái dương quang huy đều cảm giác ảm đạm không ít. Mà tại mỗi cái bên trong chiến hạm bộ lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt tình huống. Thích Thiên Đế dưới tay bộ đội đến đang sắc bén tiến công, nhưng là bọn họ quan chỉ huy lại đột nhiên thu đến mới mệnh lệnh. Sau đó mỗi tàu chiến hạm quan chỉ huy liền không chút do dự bắt đầu một lần nữa phân công phòng thủ nhiệm vụ. Đầu tiên lựa chọn một khối có lợi cho phòng thủ khu vực, sau đó đem bộ đội thu nạp tới tiến hành trọng điểm phòng ngự. Cùng lúc đó, quan chỉ huy sẽ mở ra tùy thân mang theo một cách đặc thù luyện kim trang trí, cũng đem bố trí tại một khối trên đất trống. Rất nhanh, luyện kim trang trí chung quanh liền xuất hiện đại lượng vật tư, đồng thời vẫn sẽ nhận được tương ứng binh lực bổ sung. Thiên Thần Học Viện 97 chương 949 ba đầu sáu tay kỳ thực. Vừa mới cái kia trang bị vẻn vẹn chỉ là tín hiệu máy phát thôi. Mục đích chính là cho hư không long cung cấp truyền tống tọa độ. Hiện tại những vật tư này cùng nhân viên đều là sớm chuẩn bị tốt, toàn bộ giấu ở hư không long nội bộ trong không gian. Chỉ cần tiếp vào tín hiệu liền ngay lập tức sẽ từng nhóm truyền đưa tới. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên vật tư, chủ yếu cũng là tiêu hao hình đạn dược cùng quyển trục. Tới nơi này người hầu như đều đã hết đạn cạn lương, trong tay đạn dược toàn bộ cộng lại cũng chỉ có thể cung ứng một phần nhỏ người sử dụng, căn trèo chống không vài phút. Nhưng là hiện tại, thành đống hộp đạn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, tiện tay liền có thể lấy đi, rất nhanh liền phân phối xuống dưới. Một phút đồng hồ thời gian không đến, những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ liền bổ sung đạn dược cùng các loại quyển trục cùng dược tề, chiến đấu lực trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ có như thế, bọn họ đạn dược còn có ngoài định mức có dư, coi như đeo trên người vật tư lần nữa hao hết, cũng có thể lập tức bổ sung lại một lần, không cần tiếp tục kêu gọi trợ giúp. Mà lại, mấu chốt nhất là, lần này bọn họ còn được đến ngoài định mức vũ khí hạng nặng bổ sung. Tại bọn họ tiến hành đột kích thời điểm, bởi vì muốn tiến hành không hàng, cho nên nhất định phải giảm trọng, không chỉ có dây băng đạn ít, mà lại cũng không thể mang theo vũ khí hạng nặng. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, bọn họ không chỉ có bổ sung viên đạn, hơn nữa còn thêm ra lớn bao nhiêu hào lựu đạn cùng bazooka. Những vật này cũng có thể tại hẹp bên trong căn phòng nhỏ sử dụng, mà lại uy lực càng thêm cực lớn. Tuyệt đối đừng cho là bọn họ sẽ phá hư chiến hạm. Trên thực tế, phi hành chiến hạm bình thường đều không bình thường kiên cố, cho dù là nội bộ cũng tiến hành luyện kim gia cố. Chí ít phổ thông lựu đạn cùng bazooka là không có cách nào phá hủy, nhiều nhất cũng là tạo thành một chút xíu phá hư mà thôi, rất nhanh liền có thể chữa trị. Nhưng là loại này đại gia hỏa, tại nhỏ hẹp bên trong chiến hạm bộ không gian nổ tung về sau, không chỉ có sẽ để cho sóng xung kích bởi vì không chỗ phát tiết mà trở nên càng thêm đáng sợ, mà lại vô số mảnh đạn bay loạn, sau đó không ngừng ở trên vách tường bắn ngược, cũng sẽ sinh ra càng thêm cử đại sát thương. Có nhóm này vũ khí hạng nặng nơi tay, ban đầu khinh trang thượng trận các chiến sĩ trong nháy mắt liền biến thân trở thành trọng trang chiến sĩ. Mà những cái kia chăm chú truy tại bọn họ phía sau cái mông địch nhân cũng lập tức liền ăn vào đau khổ lớn. trước là liên tục không ngừng bazooka đánh tới, nổ bọn họ người ngã ngựa đổ. Thậm chí hoàng kim giai vị chiến sĩ đều bị tạc đến liên tục rút lui. Hộ thể đấu khí đều sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Mà lại sinh ra chấn động càng làm cho bọn họ miệng phun máu tươi. Về phần những thực lực đó thấp ra hỏa, có không ít đều bị nổ chết tại chỗ. Số lượng nhiều người hơn bị mảnh đạn đánh trúng, trên thân không ngừng đổ máu. Mà liền tại bọn hắn thật vất vả rời khỏi chỗ ngoặt coi là có thể tránh né bazooka bắn thẳng đến thời điểm. Nhưng không ngờ đối phương lại xảo trá ném ra tốt nhiều lựu đạn từ góc rẽ bắn ngược lại, vừa lúc liền rơi trong đám người. Sau đó những này khổ cực ra hỏa lại rắn rắn chắc chắc ăn nhiều lần lựu đạn đại bạo tạc. Liền chật vật không chịu nổi truy kích bộ đội thì càng là thương vong thảm trọng, trong lúc nhất thời liền mất tiến công nhuệ khí. Mà lúc này đây đến liền hẳn là thừa cơ phát động phản kích thời điểm. Nhận ngăn trở biển nhóm cũng biết rõ lúc này sắp tao ngộ trùng kích, cho nên tại lui một khoảng cách về sau, liền tranh thủ thời gian tìm phù hợp địa hình tổ chức phòng ngự. Liền đợi đến Thích Thiên Đế bộ đội chính mình đưa tới cửa. Thật đúng là đừng nói, những này cũng coi là thân kinh bách chiến gia hỏa, vẫn thật là dự liệu được Thích Thiên Đế bộ đội bước kế tiếp hành động. Bọn họ quả nhiên liền thừa cơ hội này phát động phản kích. Chỉ bất quá ở phía trước dẫn đầu bộ đội lại cũng không là kịch chiến một đoạn thời gian những chiến sĩ đó, mà chính là một số từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mọc ra ba đầu sáu tay hình thù kỳ quái gia hỏa. Bọn gia hỏa này thân cao trượng nhị, toàn thân trần trụi, chỉ ở bên hông buộc một đầu hoàng sắc khăn quàng cổ, ba cái trần chuồng đầu chen tại trên cổ. Đúng dễ dàng nhìn thấy 360 độ phạm vi bên trong chỗ có biến. Mà hắn sáu cánh tay cũng không phải là giống như Ngô Công song song lấy, mà chính là cùng đầu phương hướng nhất trí. Mỗi một cách đầu đều đối ứng một đôi cánh tay. Chớ nhìn bọn họ thân thể hùng tráng to lớn, thế nhưng là động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, mà lại trên thân lóe đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy. Xem xét cũng là được gia trì không biết bao nhiêu phép thuật phụ trợ, khiến cho phòng ngự lực, lực công kích cùng tốc độ di chuyển tăng lên trên diện rộng. Mấu chốt nhất là những đại gia hỏa này cũng không phải là mù quáng xông lên, mà chính là cách xa xưa trước ném một đống lựu đạn lại nói. Bọn họ lục trích thủ bên trong đều nắm lấy một cách đầu người lớn nhỏ lựu đạn. Tại bọn họ lực lượng kinh khủng vận dụng dưới, những này lựu đạn liền tốt giống như đạn pháo đập tới, thậm chí đều sinh ra vạch phá không khí vang ong ong. Đang tiến hành mai phục những chiến sĩ đó, lúc ấy liền dọa cho gần chết. Ngưu đầu nhân sử dụng lựu đạn có thể có cái khoai lang lớn nhỏ, không sai biệt lắm có nặng 4-5 cân. Nổ tung uy lực liền đã rất lớn, khoảng cách gần thậm chí làm cho hoàng kim chiến sĩ thổ huyết. Thế nhưng là bọn gia hỏa này lựu đạn từng cách đều có đầu người lớn nhỏ, tối thiểu nhất cũng phải có 10 mấy ca. Gơm, cái này nếu là dán mặt nổ tung, chỉ sợ hoàng kim chiến sĩ đều phải trọng thương, bạch chiến sĩ tại chỗ liền phải xong đời. Nhất là tại loại này hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong, 6 viên lớn như vậy hào lựu đạn liên tiếp nổ tung, đoán chừng hoàng kim chiến sĩ cũng có thể đánh chết tươi. Cho nên thủ quân xem xét tình huống không đúng, dọa đến liền tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này lại chạy liền không kịp. Giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng đồng dạng lựu đạn trực tiếp liền nện vào trong đám người. Sau đó oanh một tiếng liền sinh ra đại bạo tạc. Nhất thời người chung quanh liền bị nổ đằng không mà lên, sau đó hung hăng đụng vào đằng sau trên vách tường. Bởi vì muốn tiến hành mai phục, cho nên bọn gia hỏa này đứng đều so sánh dày đặc, lúc này coi như thiệt thòi lớn. Một khỏa lựu đạn chí ít liền có thể nhượng mấy người thanh lý, mặt khác lại thêm 10 cái thổ thương. 6 viên lựu đạn thay nhau ném một lần về sau, phụ trách phòng ngự hoàng kim chiến sĩ đều bị chấn choáng. Còn lại người càng là không chết cũng bị thương, thậm chí liền luyện kim vách tường đều bị tạc đến biến hình nứt ra. Tuy nhiên còn có một số khôn khéo may mắn ra hỏa, dựa vào nằm dạp trên mặt đất, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Không có ngay tại chỗ chết thảm. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng nhận chấn động. Sau khi đứng dậy đều lung la lung lay. Đứng cũng không vững. Có thể ngay lúc này, ba đầu sáu tay quái vật liền thừa cơ xông lại. Xa bao đại quyền đầu, bao vây lấy màu vàng ấm linh khí, hung hăng nện tại những tên kia trên đầu. Cho dù là đầu khôi đều bị nện đến biến hình. Bên trong đầu càng là biến thành dưa hấu nát. Đáng thương bọn gia hỏa này, vừa tránh thoát một kiếp, còn chưa kịp ăn mừng đâu, liền đần độn u mê biến thành người chết đương nhiên. Địch nhân viện quân vẫn có rất nhiều. Liền xem như những này quân tiên phong tổn thất nặng nề, người phía sau nhà vẫn như cũ có đại lượng viện binh. Cho nên lấy ba đầu sáu tay quái vật cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị đến tiếp sau trợ giúp lên bộ đội chặn lại. Sau đó song phương liền lút búp một trận loạn đả. Cứ việc quái vật này rất là lợi hại, được gia trì nhiều như vậy phép thuật phụ trợ về sau, sinh mệnh tầng thứ không sai biệt lắm có thể tương đương với bạch cấp chiến sĩ, mà lại vũ khí cao cường, lực sát thương cơ hồ có thể sánh ngang hoàng kim chiến sĩ. Thế nhưng là tại không gian thu hẹp bên trong, đối mặt đông đảo địch nhân, nó cũng không có khả năng lấy một đương thiên. Nhất là những này đối thủ, cũng coi là kinh nghiệm xa trường lão tướng, đều là hải vương hoặc là học sinh tinh anh thủ hạ, không biết đánh bao nhiêu trận chiến. Bọn họ không chỉ có chiến sĩ thực lực cường đại, mà lại trong đó còn kèm theo một số pháp sư chuyên môn dùng xua tan pháp thuật khu trừ rơi quái vật trên thân các loại tăng thêm pháp thuật. Dạng này liền để quái vật thực lực giảm xuống rất nhiều. Dù sao song phương một trận loạn đả về sau, quái vật rất nhanh yếu không địch lại mạnh, lại đánh chết mấy người về sau, chính mình cũng bị thương nặng, mắt thấy là phải không được. Có thể ngay lúc này, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Quái vật đằng sau quái vật, căn bản liền mặc kệ chính mình đồng bạn. Trong tay sáu viên lựu đạn không chút do dự từ đồng bạn trên đỉnh đầu ném qua đến. Tính cả phía trước quái vật cũng cùng một chỗ bao phủ tại phạm vi nổ bên trong. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa nổ tung về sau, phía trước quái vật bị tạc đến triệt để tiêu tán, liền cái thi thể đều không lưu lại. Bất quá, thủ quân trả giá đắt càng nhiều. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương hội ngay cả người mình cũng giết. Cho nên đi lên mấy người, cùng một chỗ vây công cái này thân cao trưởng nhị đại quái vật. Kết quả tôi không kịp đề phòng phía dưới, bị mấy khỏa lựu đạn điệp ra uy lực, nổ một chặt chẽ vững vàng. Dù sao đứng mũi chịu sào chiến sĩ cơ bên trên song đời, thậm chí hậu phương trợ giúp pháp sư đều bị bay tứ tung mảnh đạn kích thương. Đáng sợ nhất là đằng sau kẻ cầm đầu, vậy mà không có một tia đồng tình đồng bạn ý tứ. Tại nổ rớt đồng bạn về sau, liền lập tức chính mình xông lên, thừa cơ hội này đại sát đặc sát. Bị xuất kỳ bất ý nổ thương tổn những người kia tại chỗ liền bị gia hỏa này thừa cơ đánh chết không ít. Chủ yếu là lựu đạn tại không gian thu hẹp bên trong lực chấn động quá mạnh. Có đôi khi khải giáp có thể bảo vệ tốt mảnh đạn, nhưng như cũ bị chấn choáng. Sau đó liền thành đợi làm thịt cừu non, bị đằng sau đại gia hỏa tùy tiện dùng nắm đấm đánh chết. Lần nữa chịu thiệt thòi lớn về sau, đằng sau thủ vệ bộ đội trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Cho dù là cùng quái vật cận thân chiến đấu, cũng phải phân tâm nhìn lấy quái vật đằng sau quái vật, sợ đối phương lại ném một đống lựu đạn. Kết quả thật đúng là bị bọn họ đoán trúng. Đằng sau quái vật cũng căn bản không cầm phía trước quái vật làm đồng bạn. Xem xét tình hình chiến đấu lâm vào rằng co bên trong, không nói hai lời, cũng là sáu viên lựu đạn ném qua đến, vượt qua đồng bạn đầu, trực tiếp ném vào địch nhân dày đặc phương. Nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, đáng thương thủ quân lần nữa bị tạc cái người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Mà cùng bọn hắn giao chiến quái vật cũng đồng dạng bị liên lụy, trực tiếp bị tạc hoàn toàn biến mất. Bất quá lúc này, mọi người cuối cùng nhìn ra là lạ đến. Lớn như vậy cái quái vật, liền xem như bị tạc nát, cũng ít nhiều nên lưu lại một điểm thi thể mới đúng. Nhưng trên thực tế, Đã chết hai cái quái vật, cái gì đều không lưu lại. Cảm giác bọn họ cũng không phải là thân thể máu thịt, giống như là triệu hoán đến lâm thời sinh vật. Đạt được cái kết luận này về sau, thủ quân mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được người ta không để ý chính mình đồng bạn chết sống. Cảm tình bọn họ căn bản không hề cái gì sinh mệnh cùng tư tưởng. Phía bên mình tổn thất nhiều người như vậy, kết quả lại chỉ đổi hai cái râu ria triệu hoán vật. Cái này mua bán thực tình là lỗ lớn. Thiên thần học viện 97 chương 950 rằng co giai đoạn mà ngay tại những này thủ quân khổ hóa trách chúng ta giao chiến thời điểm. Thích thiên đế cùng cử nhân La Phi Te lại thông qua băng phách hàn quang kính tại xem náo nhiệt. Cái này đặc thù truyền kỳ bảo cụ ủng có không gì sánh kịp điều tra năng lực. Thậm chí có thể xuyên thấu qua chiến hạm dày áo giáp nặng, trực tiếp quan sát được nội bộ tình huống chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng cùng phi hành chiến hạm các loại ma pháp trận không có khởi động có quan hệ. Nếu như tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp đều khởi động lời nói, băng phách hàn quang kính quan sát hiệu quả cũng sẽ kém rất nhiều. Nhưng là hiện tại, cho dù là truyền kỳ cấp phi hành chiến hạm cũng bị đánh cho rách tung tóe. Bên trong thủ quân ốt còn không mang nổi mình ốt, căn không có cơ hội khởi động ngăn cách điều tra ma pháp trận. Cử nhân La Phi Te nhìn thấy những ba đầu sáu tay đó quái vật như thế uy mãnh, cũng không nhịn được thán phục nói ra: đại nhân quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể phát minh ra như thế biến thái triệu hoán vật, đây cũng không phải là ta phát minh. Thích thiên đế lại cười lắc đầu nói: đây là Đông Phương tiên thuật tát đậu thành binh một cái biến chủng, ta chỉ là lấy ra dùng xong nguyên lai. Trong năm qua nhiều thời gian bên trong, thích thiên đế cũng không có thanh rảnh rỗi. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, liền chui nghiên trí tổ chi hỏa trong lưu lại các loại tin tức, nhất là liên quan tới các loại Đông Phương tiên thuật huyền bí, càng là xâm nhập nghiên cứu. Sau đó liền có một ngày, hắn từ một cái tu sĩ trong trí nhớ tìm tới một loại đặc thù kỹ xảo, có thể nhượng tát đậu thành binh pháp thuật này triệu hồi ra ba đầu sáu tay cường đại chiến sĩ. Có được ba đầu sáu tay hoàng cân lực sĩ, không chỉ có thân thể khôi ngô rất nhiều, mà lại cũng bởi vì nhiều hai cách đầu mà trở nên thông minh đứng lên. Dựa theo vị kia tu sĩ nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm, loại này hoàng cân lực sĩ đã có thể tự mình học tập một số kỹ thuật. Nói thí dụ như chiến đấu dùng các loại vũ khí, hoặc là sản xuất sinh hoạt dùng các loại kỹ thuật, tỉ như cày ruộng, làm một công loại hình sinh hoạt, bọn họ đều có thể học hội, đồng thời làm rất tốt. Mấu chốt nhất là có được ba đầu sáu tay hoàng cân lực sĩ, tại lúc chiến đấu có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Nếu như quan sát quanh thân các ngõ ngách, hoàn toàn không sợ bị người từ phía sau đánh lén. Mà sáu cánh tay càng là hoạt động tự nhiên, có thể từ mỗi cái phương hướng tập kích địch nhân, nhất là xoay tròn về sau đi một vòng cũng là sáu lần công kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ này tựa như máy xay gió một dạng quyền pháp đánh nát. Thích thiên đế đạt được loại này mới là kỹ thuật về sau, nhất thời như nhặt được chí bảo, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu quảng bá. Kỳ thực loại kỹ thuật này cũng không dễ dàng thực hiện, bởi vì hắn đối linh đậu yêu cầu tương đối cao. Phổ thông thanh đồng cấp linh đậu hoàn toàn không cách nào thi triển, chỉ có thể triệu hồi ra phổ thông hoàng cân lực sĩ. Muốn để nó có được ba đầu sáu tay, như vậy tối thiểu nhất cũng phải bạch cấp linh đậu mới được. Thế nhưng là loại này cấp bậc linh đậu, số lượng không bình thường thư thớt, trồng trọt đứng lên cũng không dễ dàng. Nhất định phải tại tiên gia trong linh điền trồng trọt, đồng thời muốn hao phí mười mấy hai mươi năm thời gian mới có thể thành thục. May mắn thích thiên đế trên tay có một khỏa sinh mệnh chi thụ, đồng thời còn có đại lượng hoa tiên tử cùng nguyệt lượng tỉnh, chúng nó đều có thể gia tốc thực vật sinh trường. Nhất là sinh mệnh chi thụ, đang bị thích thiên đế tận lực bồi dưỡng về sau, nó hiện tại đã có cao mấy ngàn thước, đồng thời tự mang sinh mệnh quang hoa, có thể gia tốc hoàng kim phía dưới cấp bậc ma pháp thực vật sinh trường. Chỉ bằng cây này liền có thể nhượng bạch cấp linh đậu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn chừng phân nửa. Mặt khác cũng là hoa tiên tử. Tuy nhiên các nàng đơn độc một cách lời nói, đối bạch cấp thực vật thúc đẩy sinh trưởng tác dụng không phải đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng là nếu như các nàng mấy chục trên trăm cách liên hợp lại, duy nhất một lần tiêu hao hết chỗ có pháp lực, cũng đủ để cho một khỏa bạch cấp linh đậu hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Muốn lúc trước, Thích Thiên Đế thủ bên trong tuy nhiên có đông đảo hoa tiên tử, lại không có bao nhiêu trống không. Bởi vì các nàng nhất định phải thúc đẩy sinh trưởng ma lực siêu. Cái này sẽ chiếm cứ tuyệt đại đa số hoa tiên tử. Dù sao ma lực siêu mới là cái kia hoang vu thế giới khuyết trương cơ sở. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, Thích Thiên Đế phát minh mới, gieo rắc ma lực siêu luyện kim trang trí. Hiện tại sớm đã đại lượng sản xuất ra. Mỗi ngày đều có rất nhiều phi hành tái cụ. Ở trên trời không ngừng rơi vãi lấy loại này luyện kim trang trí. Nó có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền để phương viên mấy cây số thổ địa đều bao trùm lên ma lực rêu. Làm loại trang bị này ngàn vạn ném rơi xuống dưới về sau, ma lực rêu khuyết trương tốc độ liền trở nên cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn vượt qua hoa tiên tử lao động. Cái này giải phóng đại lượng hoa tiên tử có thể dùng để thúc đẩy sinh trưởng bạch cấp khác linh đậu. Đi qua hơn một năm góp nhặt, Thích Thiên Đế thủ bên trong bạch cấp linh đậu sớm đã không biết có bao nhiêu. Mà dưới tay hắn cũng chuyên môn đào tạo ra một nhóm lớn tu sĩ. Có thể thông qua tế đàn lực lượng triệu hoán loại này ba đầu sáu tay hoàng cân lực sĩ. Đồng thời vẫn chuyên môn vì chúng nó thiết kế rất nhiều loại chiến thuật. Những này ba đầu sáu tay hoàng cân lực sĩ thân thể chiến đấu lực liền không yếu. Đang bị các loại pháp thuật gia trì về sau, thì càng là diễn biến thành vũ khí siêu phàm. Bằng vào cường đại thân thể tố chất cùng hung hãn không sợ chết ý chí tác chiến, bọn họ thậm chí có thể nhẹ nhóm đánh bại cùng cấp bậc bạc chiến sĩ. Đương nhiên, ba đầu sáu tay hoàng cân lực sĩ cũng không phải không có nhược điểm. Bọn họ xem như triệu hoán sinh vật, lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở không có cách nào phân phối vũ khí trang bị. Cũng không thể triệu hoán bọn họ về sau lại để bọn hắn mặc vào một số chuyên trúc khải giáp, cầm lên chuyên trúc vũ khí á, như thế tuy nhiên có thể đề bạt hoàng cân lực sĩ chiến đấu lực. Thế nhưng là tốn hao cũng thật sự là quá lớn. Bởi vì bọn gia hỏa này dù sao cũng là triệu hoán sinh vật, thường thường đều sẽ xem như pháo hôi đến dùng. Thậm chí nhiều khi đều muốn chủ động phóng tới địch nhân dày đặc phương, thương vong không thể tránh được. Mà một khi bọn họ nếu là chiến tử tại địch nhân trên địa bàn, một thân trang bị há không liền uổng công, cho nên cho những này pháo hôi binh chủng phân phối thượng đẳng khải giáp vũ khí đều là rất lợi hại ngu xuẩn sự tình. Mặc dù Thích Thiên Đế tài đại khí thô cũng sẽ không như thế vờ ngớ ngẩn. Có thể ánh sáng nhượng bọn gia hỏa này tay không tấc sắt tác chiến, này cũng không phải vấn đề. Bằng vào tam đôi quyền đầu lại có thể giết bao nhiêu người, cho nên Thích Thiên Đế kinh qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền quyết định cho những này đặc thù hoàng cân lực sĩ nhóm phân phối chuyên dụng lựu đạn. Dù sao lựu đạn đều là duy nhất một lần đồ vật, dùng cũng không đau lòng. Nếu như có thể làm bị thương địch nhân, này bất kể thế nào tính toán đều khẳng định là kiếm lời. Mà hoàng cân lực sĩ xem như đột tiến pháo hôi binh chủng, vừa lúc cũng là lựu đạn dễ sử dụng nhất dùng người. Đầu tiên bọn họ khí lực rất lớn, mà lại có 6 cánh tay, có thể nhẹ nhóm đem to bằng đầu người lựu đạn ném ra mấy trăm mét xa. Đây quả thực là hình người pháo cối. A mặt khác chính là hoàng cân lực sĩ tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có cách nào trong nháy mắt tiếp cận địch nhân, cho nên tấn công thời điểm rất dễ dàng bị công kích. Lúc này bọn họ liền có thể dùng lựu đạn đánh loạn địch nhân trận hình, để cho mình đột tiến thời điểm thiếu thủ rất nhiều công kích. Sau cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm chính là lựu đạn có thể đem địch nhân nổ người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã. Sau đó hoàng cân lực sĩ nhóm liền có thể thừa cơ xông lại kiếm tiện nghi. Cho nên chiến lược chiến thuật lên nói, hoàng cân lực sĩ phối hợp đại hình lựu đạn, vậy đơn giản cũng là tuyệt phối. Cái này tổ hợp sau khi đi ra, Thích Thiên Đế đã từng tiến hành qua mấy lần thí nghiệm, hiệu quả đều rất không tệ. Mà lần này tiến hành thực chiến, chí ít từ trước mắt kết quả đến xem, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Những cái kia đáng chết biển nhóm bị bọn họ đánh cho một điểm tính khí đều không có. Gặp những này không muốn sống triệu hoán vật, biển nhóm cũng là phi thường bất đắc dĩ. Viễn trình công kích đi. Đối phương có cỡ lớn lựu đạn thả gần nói chuyện. Đối phương vẫn là dùng lựu đạn. Bởi vì bọn hắn căn bản không quan tâm người một nhà chết sống. Đối mặt cách này gần như không tìm hiểu tình hình. Biển nhóm cũng là vô cùng phát điên. Bọn họ kỳ thực cũng là sợ chết. Coi như không sợ chết, cũng khẳng định không nguyện ý cùng một đám không có giá trị triệu hoán vật đồng quy vu tận. Cho nên bọn gia hỏa này đã bị đánh liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải đằng sau có liên tục không ngừng viện quân trợ giúp, nói không chừng bọn họ sĩ khí đều sẽ sụp đổ. Mà lúc này đây, hậu phương cao tầng cũng rốt cuộc nhận được tin tức, đồng thời tranh thủ thời gian muốn ra đối sách. Kỳ thực triệu hoán vật loại vật này, tại thiên thần học viện cũng không hiếm thấy. Cũng có người liền ra thích dùng loại vật này đến hình thành về số lượng ưu thế, từ mà đối địch người tiến hành nghiền ép. Dù sao tại trải qua nhiều năm như vậy bên trong, triệu hoán vật đại quân vẫn luôn tại tàn phá bừa bãi. Mà mọi người ăn thiệt thòi nhiều về sau, cũng liền muốn ra không ít ứng đối biện pháp. Chủ yếu biện pháp cũng là có hai cái. Một cách là dĩ độc công độc. Ngươi có triệu hoán, ta cũng có triệu hoán vật. Tất cả mọi người đối bính thôi. Một cách khác cũng là khu tán thuật. Loại pháp thuật này có thể đem triệu hoán đến sinh vật xua tan rơi. Nhìn tựa như là trong nháy mắt miêu sát. Hơn nữa còn là phạm vi lớn sát thương. Cho nên không bình thường sắc bén. Kỳ thực khu tán thuật cũng là xua tan triệu hoán vật pháp thuật kết cấu. Cũng tỉ như hoàng cân lực sĩ. Từ một cái hạt đậu biến thành một cái hoàng cân lực sĩ. Chủ yếu cũng là dựa vào pháp thuật kết cấu cấu thành thân thể. Một khi pháp thuật kết cấu bị phá hư, thân thể cũng liền sụp đổ. Một lần nữa trở lại như cũ thành một hột đậu phộng. Cho nên rất nhanh, hoàng cân lực sĩ nhóm đột kích sức mạnh liền bị cản trở xuống tới. Bởi vì bọn hắn không phải là bị đối phương đại lượng triệu hoán vật chặn lại, cũng là bị lam lục sắc khu tán thuật cho xua tan rơi. Một thời gian cũng là tổn thất nặng nề. Cự nhân La Phi Te nhìn thấy loại tình huống này về sau, nhưng không được lo lắng hỏi: đại nhân, ngày hoàng cân lực sĩ bị bọn họ phá giải, vậy phải làm sao bây giờ? A phá giải Thích Thiên Đế rất là kinh ngạc hỏi: ta làm sao không nhìn thấy bọn họ phá giải chấm một chiêu này? Cái này cự nhân La Phi Te nhất thời cũng là ngẩn người, nhìn không được nói ra. Ngài nhìn, hoàng cân lực sĩ đều bị ngăn trở, mà lại có nhiều chỗ bị người ta dùng khu tán thuật đại lượng sát thương. Cái này không phải liền là bị phá giải sao? A Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nói: người nhà, quá đơn giản, hiện tại tối đa cũng là cái rằng co giai đoạn mà thôi. Bọn họ khoảng cách phá giải ta hoàng cân lực sĩ còn có cách xa vạn dặm xa như vậy đâu. Trên thực tế, loại rằng co này cũng chỉ là tính tạm thời. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi qua u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cự nhân La Phi Te đầu tiên là ngẩn người. Lập tức liền có chút hiểu được nói: thật đúng là chuyện như vậy. Ngày triệu hoán vật đại quân là bồi dưỡng thời gian thật dài, mà lại duy nhất một lần lấy ra, số lượng to lớn, chất lượng cũng cao. Ta là bọn họ triệu hoán vật, đều là lâm thời khởi ý, số lượng cùng chất lượng đều còn kém rất rất xa ngài, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Còn khu tán thuật, dù sao cũng là cần nhờ pháp sư phóng ra. Thế nhưng là pháp sư pháp lực trung quy là hữu hạn, không có khả năng đem ngài sở hữu hoàng cân lực sĩ đều xua tan rơi. Thiên thần học viện 97 chương 951 biển tăng binh. Ngay tại cự nhân La Phi Te nghĩ rõ ràng chuyện này thời điểm, cơ chức cách phi hành trên chiến hạm tình hình chiến đấu cũng đều phát sinh biến hóa. Tuy nhiên mỗi cái pháp sư cơ bên trên có mấy cái tay triệu hoán sự tỉnh, có thể dùng để phòng ngự cận thân võ giả. hoặc là thanh lý một số không sạch sẽ pháo hôi. Thế nhưng là tuyệt đại đa số pháp sư cũng sẽ không tại triệu hoán vật trên dưới quá đại công phu, trừ số ít thuần triệu hoán pháp sư. Nói như vậy, bọn họ cũng chỉ là mang một số triệu hoán vật quyển trục, mà lại cấp bậc cũng không cao lắm, tối đa cũng là bạch cấp khắc hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố các loại. Đại đa số vẫn là thanh đồng cấp bậc các loại triệu hoán vật. Tuy nhiên tham chiến pháp sư cùng một chỗ cầm sau khi đi ra, số lượng cũng là phi thường nhiều, thường thường đều có thể làm ra mấy trăm hơn ngàn lượng. Khắp nơi đen nhìn nhịp, không bình thường có khí thế. Đồng thời sẽ còn bị pháp sư gia trì các loại phép thuật phụ trợ, làm đến trên người bọn họ tràn ngập đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy. Không chỉ nhìn đứng lên xinh đẹp, chiến đấu lực cũng biến thành không bình thường bưu hãn. Lớn như vậy một đống đồ vật giết đi qua, tự nhiên là có thể tại so sánh nhỏ hẹp khoang trong lối đi nhỏ, ngăn trở khí thế hung hung hoàng kim lực sĩ. Nhưng mà bất kể nói thế nào, những này triệu hoán sinh vật đều là lâm thời hư giả sinh mệnh, cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói. Tuy nhiên chiến đấu hung hãn không sợ chết, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo lại cơ hồ không. Đơn giản cũng là bằng vào có thể công kích. Dạng này thô giáp phương thức công kích, đối đầu bị đại thần hàng thuật gia trì chiến đấu trí tuệ hoàng kim lực sĩ, này dĩ nhiên chính là một cách bi kịch. Cho nên nhìn bề ngoài, song phương tuy nhiên sinh mệnh tầng thứ không sai biệt lắm, thế nhưng là vừa đánh nhau lời nói, biển bên kia triệu hoán sinh vật cơ bên trên là dễ dàng sụp đổ, ba chiêu hai thức liền bị đánh chết. Chỉ nhưng phía sau triệu hoán vật không ngừng chen chúc mà vào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cho nên mới bằng vào cử đại hy sinh ngăn trở hoàng kim lực sĩ tiến công. Hoàng kim lực sĩ coi như lại có thể đánh, tại không gian thu hẹp đối mặt loại này biển người chiến thuật cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể từng bước sát bên điểm giết. Mà lại có đôi khi bị thi thể trở ngại, còn không phải không rút lui một số không gian để cho mình thi triển quyền cước. Cho nên nhìn từ bề ngoài tựa hồ song phương là thế cân bằng, mà lại hoàng kim lực sĩ một phương còn có loại liên tục bại lui tư thế. Thế nhưng là song phương chiến tổn so lại hoàn toàn không có cách nào nhìn. Cơ hoàng kim lực sĩ chiến chết một cái, liền có thể mang đi đối phương chí ít 10 cách trở lên triệu hoán sinh vật. Nếu không phải hoàng kim lực sĩ thể nội linh khí hữu hạn, vô pháp trèo chống liên tục bạo phát, càng không có cách nào dùng dược tề hoặc là hắn pháp thuật bổ sung, chỉ có thể dùng một điểm là một điểm lời nói. Cái này chiến mất so sẽ còn tiến một bước tăng lớn, khả năng thật có thể làm được lấy một chọi mười. Tuy nhiên lúc bắt đầu sau, biển bên kia triệu hoán vật đại quân cũng thế, giống như thủy triều tràn vào qua. Không chỉ có ngăn trở hoàng kim lực sĩ, vẫn phản hồi một khoảng cách, nhìn tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, biển bên kia các pháp sư cũng rốt cuộc phát giác được là lạ. Thật sự là triệu hoán vật tổn thất quá nhiều, bước đến bọn hắn không thể không ngừng triệu hoán, tốt bổ sung tổn thất số lượng. Nhưng vấn đề là, các pháp sư trên thân triệu hoán vật quyển trục cũng là hữu hạn. Tại vừa mới bạo phát một đợt về sau, cơ đã còn thừa không có mấy. Lưu ở trên người đều là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, ai cũng không bỏ được tùy ý ném ra. Cho nên vẹn vẹn vài phút về sau, bọn họ liền xấu hổ phát hiện, phía bên mình triệu hoán sinh vật giống như hồ đã không có nhiều như vậy. Tuy nhiên cũng không ít chuyên tinh triệu hoán pháp sư, có thể sử dụng pháp thuật không ngừng triệu hồi ra quái vật đến. Nhưng bọn hắn dù sao cũng phải tiêu hao pháp lực cùng tinh thần lực, liền xem như có dược tề bổ sung, bọn họ cũng không có khả năng không ngừng nghỉ triệu hoán, cuối cùng có một cái hạn độ. Về phần nói xua tan pháp thuật, xác thực có thể đối hoàng kim lực sĩ sinh ra uy hiếp không nhỏ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế bên này cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hoàng kim lực sĩ trên thân đều có phòng ngừa xua tan gia trì pháp thuật. Tuy nhiên loại pháp thuật này không thể hoàn toàn ngăn lại khu tán thuật, liền có thể trên diện rộng tiêu giảm loại pháp thuật này uy lực. Ít nhất phải cao hơn một cấp mới có thể hoàn thành xua tan. Cái này mang ý nghĩa thanh đồng cấp bậc hoàng kim lực sĩ liền phải dùng bạch cấp khác khu tán thuật mới có thể xua tan. Mà bạch cấp khác hoàng kim lực sĩ liền phải dùng hoàng kim cấp bậc khu tán thuật mới có thể xua tan. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Biển bên kia hoàng kim pháp sư cũng không có bao nhiêu. Đây chính là so hoàng kim chiến sĩ còn muốn chân quý binh chủng. Mỗi một cách đều rất khó được. Dù cho là Thích Thiên Đế, trong tay hoàng kim pháp sư cũng phần lớn là mình chăm chú bồi dưỡng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là từ bên ngoài mua được. Mà lại tổng số lượng cũng không nhiều. Dưới loại tình huống này, biển nhóm liền xấu hổ phát hiện. Triệu hoán vật dùng xong sau, bọn họ vẫn được bản thân mới được. Nếu không cũng chỉ có thể mặc cho đối phương chiếm cứ những này phi hành chiến hạm. Tiền tuyến bất lợi tin tức rất nhanh liền truyền đến sờ côn bọn họ bên kia. Tất cả mọi người là trao mày, cảm thấy khó giải quyết. Trong đó một vị hải vương đùa với mi đầu mắng: cái này đáng chết Thích Thiên Đế, vì sao lại rào hoạt như vậy? Những này trống giống xuất hiện triệu hoán vật khẳng định không phải lâm thời khởi ý, tám thành là hắn bộ đội tùy thân mang theo. Thế nhưng là ngay từ đầu cũng không có triển lộ ra. Thẳng đến chúng ta tiến hành trợ giúp thời điểm, cái này đáng chết hỗn đản mới lộ ra đáng sợ răng nanh, trực tiếp liền để chúng ta xa vào đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ta thế nào cảm giác cái này giống như là cái bẫy dập đâu? Một vị khác hải vương cũng cau mày nói ra. Lúc trước đại chiến bên trong, Thích Thiên Đế bên kia cũng tuyệt không có khả năng không có không tổn thất, làm sao cũng phải có mấy chục, thậm chí hơn trăm vạn bộ đội tổn lạc. Nhưng nếu như ngay từ đầu liền dùng loại này đặc thù triệu hoán vật lời nói, hắn tổn thất quyết sẽ không như thế lớn. Nhưng mà hắn lại ninh khẳng bị tổn thất lớn như vậy, cũng phải giữ lại những này triệu hoán vật đối trả cho chúng ta. Rất lợi hại hiển nhiên. Gia hỏa này giáp tâm không tốt hừ. Coi như gia hỏa này giáp tâm không tốt lại như thế nào, cho dù là hắn thiết trí bẫy dập, cũng không có nghĩa là gia hỏa này liền thắng định. Một vị học sinh cười lạnh nói: tình huống bây giờ rất rõ ràng, Thích Thiên Đế bộ đội bị chúng ta tiền hậu giáp kích, đang đứng ở bất lợi trạng thái. Mặc dù gia hỏa này xuất ra một số triệu hoán vật, tạm thời lấy được cuộc bộ tính ưu thế, cũng không có cải biến hắn tại chỉnh thể thế yếu. Nói không sai, chỉ cần chúng ta có thể gắng gượng qua cái này một đợt, giết sạch hắn triệu hoán vật, như vậy hắn đại quân cũng liền thành cá trong chậu. Một vị khác hải vương cười lạnh nói: ta cũng không tin Thích Thiên Đế bộ đội số lượng có thể vượt qua tất cả chúng ta. Nghe nói như thế, ở đây người đều lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Phải biết lần này vì tìm bảo vật, không biết đến bao nhiêu người bình thường gặp mặt liền sẽ khai chiến cừu ra. Tại bảo vật dù hoặc dưới, cũng tạm thời buông xuống cừu hận, cùng nhau gia nhập đến cái này cái cử đại bên trong chiến trường. Ánh sáng những người này phi hành chiến hạm liền muốn so sở côn mang đến phi hành chiến hạm còn nhiều hơn gấp 2 trở lên. Bằng không bọn họ cũng không có dũng khí muốn phục kích sở côn. Mà hạm đội khổng lồ như vậy bên trên, khẳng định mang theo người số lượng đông đảo quân đội. Đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. So sánh dưới, Thích Thiên Đế bộ đội số lượng tuy nhiên một mực là bí mật, không có ai biết cụ thể là bao nhiêu. Thế nhưng là từ chiến hạm hắn số lượng, cùng lần trước đại chiến thể hiện ra thực lực thôi toán, liền có thể biết được Thích Thiên Đế bộ đội số lượng vô luận như thế nào cũng không có khả năng quá mức khoa trương. Chí ít là không thể nào so với bọn hắn những người này nhiều, mà lại muốn giảm rất nhiều rất nhiều. Mà bộ đội về số lượng ưu thế tuyệt đối, cũng là bọn hắn có can đảm chính diện khiêu chiến Thích Thiên Đế lớn nhất lực lượng chỗ. Nghĩ được như vậy, trong đó một vị hải vương liền cực kỳ tự tin nói ra: này nếu không chúng ta tiếp tục điều động bộ đội, trực tiếp dùng biển người nghiền ép lên qua, tuy nhiên tổn thất hội lớn hơn một chút, có thể cuối cùng vẫn là đáng giá. Mặc dù không sai, gia hỏa này không có nói rõ, không phải tất cả mọi người biết. Hắn sở dĩ không quan tâm thủ hạ thương vong, là bởi vì hắn cho là mình có thể giành được đến đầy đủ chiến hạm. So sánh chân quý phi hành chiến hạm mà nói, tổn thất một số bộ đội cũng liền trở nên có thể tiếp nhận. Dù cho là hoàng kim cấp binh chủng, cũng kém xa tiếp cấp phi hành chiến hạm chân quý. Những người khác tự nhiên cũng minh bạch ra hỏa này ý tứ. Thế là nhao nhao gian vừa cười vừa nói. Nói không sai. Vì trợ giúp minh hữu, nỗ lực một điểm hy sinh cũng đáng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy phản đế liên minh các huyên để ăn thiệt thòi. Ta cái này đem lòng bàn tay hạ lớn nhất tinh rồi bộ đội phái đi qua còn có ta. Vô luận như thế nào, lần này đều muốn đem Thích Thiên Đế phách lối khí diễm cho đánh xuống. Mọi người nhao nhao lớn tiếng tỏ thái độ. Cơ hồ nhất trí tính liền thông qua tăng binh quyết nghị. Sở Côn nhìn lấy bọn gia hỏa này xấu xí sắc mặt, đó là một bụng tức giận, nhưng lại không biết làm như thế nào phát. Mặc dù hắn biết bọn gia hỏa này mục đích không thuần, rõ ràng cũng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là bây giờ hắn nhưng cũng căn bất lực ngăn cản, ngược lại vẫn phải cầu người ta. Dù sao những chiến hạm này rơi xuống biển nhóm trong tay, dù sao cũng so rơi xuống Thích Thiên Đế cái này tử địch trong tay mạnh hơn. Cho nên Sở Côn cuối cùng vẫn lý trí ngăn chặn chính mình hỏa khí, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là cười lạnh nhìn lấy bọn hắn ở nơi đó diễn trò. Kỳ thực gặp lại gặp này một nhóm lớn hoàng kim lực sĩ về sau, Sở Côn tâm lý liền ầm ầm có một ý tưởng. Cảm giác trong này giống như thật là một cái bẫy dập, là Thích Thiên Đế muốn hố người rủ kế. Người nào ở thời điểm này đem binh phái đi vào, người nào liền có khả năng xui xẻo. Sở Côn bằng vào nhiều năm hành quân tác chiến kinh nghiệm, ầm ầm phát giác được điểm này. Thế nhưng là hắn nhưng lại giấu riêng xuống tới, cũng không có nhắc nhở những người này. Người nào nhượng bọn gia hỏa này đều không đem hắn coi là gì, thậm chí còn tại không kiêng nể gì cả đàm luận chia cắt phản lợi liên minh chiến hạm sự tình. Đây quả thực chẳng khác nào là coi hắn là không khí. Dưới loại tình huống này, Sơ Tôn có thể nhịn, không thu thập bọn họ cũng không tệ. Chỗ nào còn có thể nhắc nhở bọn họ có bày dập sự tình. Thậm chí Sơ Tôn vẫn ầm ầm có loại chờ mong, liền muốn nhìn những này đáng chết ra hỏa không may, tốt nhất bọn họ có thể cùng Thích Thiên Đế đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương. Nói như vậy bất định hắn còn có thể thừa cơ nhặt chút lời lộc đâu. Kỳ thực đang ngồi trong đám người có không ít đều là nhân tinh, thậm chí có ít người so Sở Côn chiến đấu kinh nghiệm còn muốn phong phú. Bọn hắn cũng đều nhìn ra không đúng, nhưng là đối mặt đến hàng vạn mà tính phi hành chiến hạm dụ hoạt, bọn họ cũng rốt cuộc bị tham lam che đậy con mắt cùng tâm linh. Liền xem như Hải Vương dốc sức làm mấy ngàn năm, trong tay chiến hạm tổng số cũng liền miễn cưỡng đạt tới 1 vạn chiếc mà thôi. Mà bọn họ muốn là có thể ở chỗ này kiếm một chén canh, liền xem như có thể đoạt hơn vài chục trên trăm đầu chiến hạm, đó cũng là kiếm lời lớn. Tương đương với bọn họ thật nhiều năm vất vả. Thiên Thần Học Viện 97 chương 952 kịch liệt đại chiến. Kết quả là những này tham lam đám gia hỏa bắt đầu điên cuồng hướng mặt trước phái binh. Kỳ thực tại lúc bắt đầu sau, bọn họ cũng chỉ là phái gia quân tiên phong làm điều tra cùng thăm dò. Phát hiện Thích Thiên Đế chống cự không phải đặc biệt kịch liệt, chỉ cần có đầy đủ quân đội hẳn là có thể đem hắn đánh bại. Như vậy tiếp xuống bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận những này phi hành chiến hạm. Dưới loại tình huống này, bọn họ đều cảm thấy đó là cái cướp đoạt chiến hạm cơ hội tốt, sợ chậm người khác một bước, cho nên đều lộ ra đặc biệt tích cực. Tại bọn gia hỏa này liều lĩnh viện trợ dưới, song phương chiến đấu cũng liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bên trong chiến hạm bộ, cơ hồ toàn bộ là đa tuyến nở hoa. Song phương bộ đội tại mỗi cái hành lang các cái gian phòng bên trong tiến hành tranh đoạt. Thích Thiên Đế điều động hoàng cân lực sĩ bộ đội, cũng tại đối phương điên cuồng phản công dưới, tổn thất nặng nề, không thể không điều động một số chính thức đại quân trên đỉnh. Ngưu đầu nhân, thú nhân, ải nhân, còn có các loại chiến sĩ loài người, tinh linh chiến sĩ cùng tử linh chiến sĩ, đều gia nhập vào tàn khốc chiến đấu trên đường phố trong. Dù là có tinh xảo trang bị cùng hoàng kim lực sĩ yểm hộ, cũng bắt đầu xuất hiện một số thương vong. May mắn Thích Thiên Đế bên này vật tư tiếp tế đặc biệt đầy đủ. Không chỉ có vũ khí đạn dược cùng ma pháp quyển trục, hơn nữa còn có đại lượng trị liệu dược tệ. Đồng thời thủ thương người có thể rất nhanh rời đi, sau đó liền có thể có được rất tốt trị liệu. Cho nên Thích Thiên Đế bên này đả thương người mặc dù nhiều, nhưng là chân chính bị đánh chết lại cũng không có bao nhiêu, tỷ lệ phi thường nhỏ. Nhưng là Sở Côn bọn họ lại cũng không biết điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, bị đánh máu rán xối lạc thương binh cơ hẳn là chết chắc. Chí ít bọn họ bên này là không có nhiều như vậy chân quý trị liệu dược tề dùng tại những này hạ cấp pháo hôi lên trước. Cái này cho bọn hắn một cái ảo giác, coi là Thích Thiên Đế bên này cũng rốt cuộc chịu không được, tại không thể thừa nhận vết thương nhỏ vong, chỉ phải kiên trì, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Cho nên bọn họ đến tiếp sau binh lực bổ sung đến càng thêm chăm chỉ. Nếu không phải truyền tống trận mỗi lần truyền tống đều hữu hạn độ, bọn họ đều hận không thể trực tiếp đem sở hữu hậu bị bộ đội lập tức làm đi qua. Mà liền ở trong chiến hạm bộ chiến đấu càng phát ra kịch liệt thời điểm, song phương không chiến cũng xa vào đến gay cấn cấp độ. Mọi người riêng phần mình đều vận dụng ngàn vạn cấp bậc phi hành bộ đội, tại mấy ngàn dặm phương viên bao la không vực bên trên, trực tiếp liền quấy thành hỗn loạn. Các thức ma pháp nổ tung quang huy liên tiếp, thật giống như trong ngày lễ diễm hỏa một dạng. Mà thổ thương hoặc là chiến tử phi hành binh chủng, làm theo như là trời mưa một dạng, từ trên trời rớt xuống, có ngã tại bung tàu biến thành thịt nát, có làm theo rơi ở trên biển, trở thành hải lý các loại sinh vật bữa ăn ngon. Nhìn thấy song phương chiến đấu như thế rằng co, cự nhân La Phi Te lo lắng trùng điệp, không ngừng nhìn lấy bên cạnh Thích Thiên Đế. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại một chút đều không nóng nảy, ngược lại có chút hăng hái nhìn phía xa không trung đại chiến. Cự nhân La Phi Te thấy thế, liền không nhịn được hỏi: đại nhân, kịch liệt như vậy, trọng yếu như vậy chiến đấu, ngài làm sao không tự mình chỉ huy đâu? Ta nghe nói ngài là chứ danh quân sự thống soái, có lẽ một trận chiến này bởi ngài chỉ huy lời nói, lại so với tình huống bây giờ tốt hơn nhiều. Vậy ngươi coi như sai. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: chiến tranh quy mô đến loại tình trạng này, cụ thể chỉ huy liền đã không hề là một người có thể giải quyết. Mấy ngàn vạn đại quân, ánh sáng quan chỉ huy cao cấp liền ngàn vạn, ta chính là toàn thân đều dài hơn miệng, cũng không có cách nào đồng thời chỉ huy nhiều người như vậy. Vậy ngài liền không chỉ huy? Cử nhân La Phi Te nhìn không được nhíu mà nói: đương nhiên chỉ huy, chỉ bất quá ta chỉ huy phương thức chỉ là tuyên bố một số đại lược mệnh lệnh, chính thức cụ thể chỉ huy những quan chỉ huy này vẫn là chúng ta tham mưu bộ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: nói thật cho ngươi biết đi, loại này cương chính mặt chiến đấu chỉ huy, ta kỳ thật vẫn là không bằng Sư Tâm công chúa, mà lại thực sự quá quan tâm, vẫn là để bọn họ đi làm việc đi. Cử nhân La Phi Te nhất thời cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới hội là như thế này đáp án. Kỳ thực tại một nơi khác, trận chiến tranh này chính thức người chỉ huy, Sư Tâm công chúa, lúc này cũng đã là bận tối mày tối mặt. Nàng chung quanh chỉ là cho nàng phụ trách truyền tống mệnh lệnh tiểu thiên sứ liền có 10 cái. Mà lại chung quanh còn có tính ra hàng trăm màn sáng tại phát hình mỗi cái chiến khu tình huống, đồng thời thỉnh thoảng còn muốn lắc động một cái. Mỗi một cái màn sáng, không chỉ có nàng đang nhìn, cũng đều có chuyên nghiệp tham mưu tiểu tổ đang quan sát, đồng thời tùy thời tùy chỗ xử trí một số chi tiết nhỏ, tỉ như cho phía trước trợ giúp vật tư cùng binh lực các loại. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền khẳng định không cần phiền phức Sư Tâm công chúa xử trí. Nhưng là nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt, tỉ như đối phương đột nhiên xuất động tính ra hàng trăm hoàng kim binh chủng, đến mức tiền tuyến căn ngăn không được thời điểm, bọn họ nhất định phải xin chỉ thị Sư Tâm công chúa. điều động càng cường lực hơn lượng tiến hành tới. Còn muốn là sư tâm công chúa bên kia cũng không đủ lực lượng lời nói. Nói không chừng liền phải từ bỏ chiếc chiến hạm này. Đồng thời rời đi trước đem triệt để dẫn bảo. Liên đới những cái kia giết tới hoàng kim binh chủng cũng cùng lúc làm sạch. Mà trọng đại như vậy quyết định biện pháp cũng chỉ có thể từ sư tâm công chúa đến tiến hành. Cùng lúc đó, sư tâm công chúa vẫn nhất định phải chiếu cố không chung tình huống. Đã phải bảo đảm cùng đối phương dây dưa tác chiến. Lại nhất định phải ngăn trở bọn họ không thể tiến vào bên trong vòng. Miễn cho trực tiếp đổ bộ chiến hạm. Mà lại nàng vẫn không có thể làm cho mình phi hành bộ đội quá mức tới gần hạm đội của đối phương. Bởi vì khi đó liền sẽ phải gánh chịu đối phương trên chiến hạm hỏa lực cường đại. Dù sao quan chỉ huy này thực tình khó thực hiện. Thiên đầu vạn tự. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tiếp nhận rất nhiều tình báo. Nhiều nhất trong đầu chuyển lên một giây. Thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Nhất định phải tranh thủ thời gian làm ra quyết định. Cũng phát ra mệnh lệnh. Cũng may mắn sư tâm công chúa trước kia đã từng chỉ huy qua chiến tranh giữa các vì sao. Mới có thể miễn cưỡng ứng phó việc này. Nếu là biến thành người khác lời nói. Chỉ sợ sớm đã nhìn không được. Trên thực tế, dạng này chỉ huy phương thức, địa người dựa vào là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Bọn họ chỉ huy phương thức vẫn là đại lượng ủy quyền. Nhất là loại này số lượng bàng đại chiến tranh. Cơ bên trên là nhượng tiền tuyến quan chỉ huy làm quyết định. Chỉ có gặp phải đại phiền toái mới có thể cầu viện cùng giao lưu. Nhưng là lúc này thường thường liền đã quá muộn, rất dễ dàng làm hỏng chiến cơ. So sánh dưới, sư tâm công chúa loại này, từ ngàn vạn người tổ thành tham mưu đoàn, liên hợp tiến hành chỉ huy tình huống, liền khẳng định muốn tốt rất nhiều. Từ trên chiến trường tình huống cũng có thể thấy được. Sở côn bọn họ vẫn như cũ xa vào tại các loại giả tưởng mà không biết. Đần độn đem đại lượng bộ đội điều động đi qua. Còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay đâu, nhưng trên thực tế, bọn họ truyền tống đi qua bộ đội tổn thất nặng nề. Thế nhưng là Thích Thiên Đế tổn thất lại tại khả khống ở giữa. Kéo dài như thế, bọn họ cơ động binh lực sớm tối đến bị tiêu hao sạch sẽ. Mà liền tại sư tâm công chúa bận tối mày tối mặt thời điểm, thân là chủ quân Thích Thiên Đế, lại tại nhàn nhã uống trà quan chiến. Bộ dáng là muốn nhiều nhẹ nhõm có bao nhiêu nhẹ nhõm. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, đồng thời cũng sợ hãi tại biển bên này bại lộ thân phận, Thích Thiên Đế hận không thể đem chính mình những tiểu mỹ nhân đó mang lên. Một bên theo đỏ hèn thúy, vừa uống rượu quan chiến. Gì sự sung sướng đương nhiên. Thích Thiên Đế cũng không phải là thuần túy xem náo nhiệt. Kỳ thực hắn còn có cái đặc thù mục đích. Cái kia chính là ước định chính mình song phương binh chủng. Nhìn xem phía bên mình có khuyết điểm gì. Hẳn là cải tiến cũng tương tự nhìn một chút đối phương bên kia có ưu điểm gì. Có thể hấp thu. Thích Thiên Đế đầu tiên quan sát là đối phương bộ đội. Vô luận là biển cũng tốt. Vẫn là Thích Thiên Đế những bạn học kia cũng được. Bọn họ trên chiến hạm mang theo phi hành binh chủng. Vậy mà tuyệt đại bộ phận đều là lấy ảo thú làm chủ. Cái gọi là huyễn thú kỳ thực cũng là dùng ma thú sau khi chết tinh hồn, luyện chế thành đặc thù triệu hoán vật. Chúng nó thường thường bị phong ấm đến một khối ma lực bảo thạch bên trong. Bình thường có thể tùy thân mang theo. Cũng không cần nuôi nấm. Không bình thường thuận tiện. Thời gian sử dụng sau chỉ cần đưa vào một điểm mơ. B. Liền có thể lập tức huyễn hóa ra tương ứng huyễn thú. Trực tiếp liền có thể ngồi cưỡi. Thậm chí là khống chế hắn tác chiến. Loại này huyễn thú tốt đẹp nhất chỗ. Cũng là bình thường nuôi nấm thành siêu cấp thấp. Chỉ cần cho phong ấm huyễn thú bảo thạch. Thỉnh thoảng bổ sung một số ma lực là được rồi. So sánh dưới, nếu như dùng chính thức ma thú làm thú cưỡi. Liền phải cho chúng nó cho ăn chính thức thực vật. Mà ma thú xưa nay thân thể to lớn, sức ăn kinh người, đồng thời đại bộ phận ma thú đều yêu thích ăn thịt. Thế nhưng là phi hành trên chiến hạm lại nào có nhiều như vậy thực vật dự trữ, cho nên ma thú loại vật này căn không có cách nào đại lượng tự dưỡng. Nhưng là huyễn thú liền không giống nhau. Bình thường huyễn thú ngay tại một khỏa bảo thạch bên trong. Một chiếc phi hành chiến hạm có thể nhẹ nhóm trang bị ngàn vạn dạng này huyễn thú tọa kỵ. Hơn nữa còn gần như không cần phải có quá nhiều tiếp tế tiêu hao. Thật sự là không có gì thích hợp bằng. Nhưng là đâu? Huyễn thú dù sao cũng là huyễn thú. Cho dù là luyện kim đại sư xuất thủ, cũng không có khả năng hoàn toàn giữ lại ma thú nguyên năng lực. Nói như vậy, thượng đẳng nhất huyễn thú cũng chỉ có thể giữ lại lúc còn sống 6-7 thành sự tình. Đại đa số huyễn thú chỉ có thể giữ lại ngũ thành thực lực. Mà lại huyễn thú dù sao không có thực thể, cho nên chúng nó phòng hộ năng lực cũng yếu rất nhiều, đặc biệt dễ dàng bị pháp thuật thương tổn. Nhưng là so với huyễn thú mang đến tiện lợi, những này thiếu hụt cũng liền có thể dễ dàng tha thứ. Nhất là đối với phi hành chiến hạm tới nói, nhất định phải có một nhóm phi hành bộ đội mới được. Không riêng gì có thể chấp hành nhiệm vụ trinh sát, mà lại cũng có thể tại lúc tác chiến sau bảo hộ chiến hạm, hoặc là tiến hành một số chiến hạm không tiện tiến hành công kích nhiệm vụ. Cũng tỉ như hiện tại, trên chiến hạm đại uy lực vũ khí không có cách nào thúc đẩy, bởi vì rất dễ dàng ngộ thương quân đội bạn, cho nên cũng chỉ có thể điều động đại lượng phi hành bộ đội tiến đến tiêu diệt địch quân. Tại Thích Thiên Đế xem ra, huyễn thú xác thực là không tệ đồ vật. Nếu có thời cơ, ngược lại là có thể học biết chế tác, sau đó nghĩ biện pháp cho mình bộ đội trên đất liền đại lượng trang bị. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế thủ bên trong những trọng trang đó bộ đội liền hoàn toàn biến thành phi hành bộ đội, tính cơ động tăng lên trên diện rộng, chiến đấu lực cũng liền như diều gặp gió. Chỉ tiếc huyễn thú chế tác thời điểm cần đại lượng ma thú tinh hồn, thứ này có thể quá tốt làm, cho nên Thích Thiên Đế hiện tại cũng chỉ là có ý nghĩ này, vẫn nhất định phải tiến một bước hoàn thiện mới được. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lại chú ý một chút các loại huyễn thú chủng loại. Kết liễu hắn liền phát hiện huyễn thú một cái khác khuyết điểm, cái kia chính là tự chủ năng lực kém. Có thể nói, huyễn thú cơ hồ liền đã hoàn toàn biến thành công cụ, không có chính mình nghĩ suy hóa hành động năng lực, nhất định phải theo dựa vào người khác tài năng chỉ huy tác chiến. Cho nên huyễn thú cơ hồ rất ít đơn độc đi ra tác chiến, cơ sau lưng đều ngồi kỵ sĩ. Thiên Thần Học Viện 97 chương 953 cha để lọt bổ sung những cái này cưới huyễn thú kỵ sĩ, liền được xưng là huyễn thú kỵ sĩ. Huyễn thú kỵ sĩ có thể được xưng là không trung chủ lực quân đội, bọn họ bình thường đều là từ ma cung thủ tới đảm nhiệm. Cái gọi là ma cung thủ, kỳ thực cũng là ma pháp cung tiến thủ. Ủng có nhất định thi pháp năng lực, có thể xem như nửa cái pháp sư. Đồng thời lại có không bình thường cao cường tài bắn cung, có thể phóng thích các loại ma pháp tiến. Ma cung thủ thả phóng ma pháp tiến không cần thực thể mũi tên, đồng thời có được băng, hỏa, điện các loại thuộc tính khác nhau. Không riêng độ chính xác cao, mà lại lực sát thương cũng mạnh phi thường, coi là không bình thường lợi hại viễn trình thủ đoạn. Bất quá lợi hại nhất vẫn là bọn hắn tùy thân mang theo luyện kim tên ma pháp. Tổng cộng chỉ có mấy chục cây, mỗi một cây đều có thể để bọn hắn vượt cấp phóng thích pháp thuật. Đại bộ phận huyễn thú kỵ sĩ cũng chỉ là thanh đồng tầng thứ, trong đó người nổi bật có thể đạt tới bạc trình độ. Dùng tới luyện kim tên ma pháp về sau, bọn họ liền có thể nhẹ nhóm phóng thích đại uy lực bạc cấp thậm chí hoàng kim cấp pháp thuật. Mà lại công kích khoảng cách có thể đạt tới mấy cái ngoài ngàn mét. Cho nên những cái này huyễn thú kỵ sĩ không sai biệt lắm cũng tương đương với viễn trình trọng pháo thủ. Một khi bọn họ không tiếc đại giới phát động công kích lời nói, lực sát thương không thua gì 200 không có mơ đi a me tơ trọng pháo. Chỉ bất quá luyện kim tên ma pháp giá cả đắt đỏ, bọn gia hỏa này tùy tiện là không nỡ phóng thích. Nhất là tại đối đầu nhôm đầu chó thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều không nỡ dùng. Bởi vì nhôm đầu chó tuy nhiên lợi hại, cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc binh chủng. Để bọn hắn dùng loại này bạc cấp trở lên tiêu hao loại luyện kim đạo cụ đi giết chóc những cái này thanh đồng bộ đội, vậy đơn giản liền là một loại lãng phí. Nhưng cũng tiếc là trên chiến trường sự tình thiên biến vạn hóa, thường thường không lấy bọn họ ý chí vì chuyển di. Nhôm đầu chó có lẽ đơn đả độc đấu không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là người ta số lượng ưu thế quá lớn, xuất động một cái cũng là che khuất bầu trời, rất dễ dàng liền đối bọn hắn hình thành vây quanh. Dưới loại tình huống này, cho dù là không nỡ, huyễn thú kỵ sĩ nhóm cũng chỉ có thể dùng chân quý luyện kim tên ma pháp mở ra đường. Thật đúng là đừng nói, những cái này uy lực mạnh mẽ tiêu hao phẩm vẫn thật là cho Thích Thiên Đế mang đến không nhỏ thương vong. May mắn nhôm đầu chó trên người có không thái bảo hộ pháp thuật, lại thêm kiếm khí hộ thể, cũng có thể bao nhiêu tới một chút uy lực pháp thuật, cho nên bọn họ dựa vào là thương tổn nhiều, chết thiếu. Mà lại trọng thương về sau, nhôm đầu chó thường thường có thể đạt được quân đội bạn cứu chữa. Những cái kia hoàn hảo nhôm đầu chó sẽ tự động bắt lấy vô pháp phi hành trọng thương đồng bạn, sau đó đưa đến hậu phương tiến hành trị liệu. Cái này giảm mạnh nhôm đầu chó tổn thất. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương huyễn thú kỵ sĩ vẫn là cho Thích Thiên Đế mang đến không ít phiền phức. Thấy cảnh này về sau, Thích Thiên Đế liền không nhịn được nhẹ nhàng vỗ trán một cái, có chút hối hận thầm nghĩ: đáng chết, quên cho nhôm đầu chó đeo chống trơn đạn đạo kỳ thực. Chuyện này cũng trách không được Thích Thiên Đế, bởi vì nhôm đầu chó cái này binh chủng sinh ra về sau liền có được rất mạnh chiến đấu lực, có thể ném bom, còn có thể phun nhôm nhiệt tề đốt người. Về sau chúng nó lại có nguyên tử phi kiếm, có thể khống chế kim loại trọng lượng, từ đó khiến cho vận năng lực đại tăng, vẫn ngoài định mức có được ẩm thân năng lực. Cái này liền khiến cho nhôm đầu chó biến thành một loại phi thường mạnh mẽ không trung đơn vị, nhất là am hiểu ẩm thân không tập. Cậy vào to lớn số lượng, một khi nếu để cho nhôm đầu chó mang theo vô số hàng không bom bay đến trên đầu, như vậy cũng liền mang ý nghĩa địch nhân ác mộng đến. Hàng không bom như là mưa to một dạng nện xuống đến, cơ không có cái gì bộ đội trên đất liền có thể chịu đựng được. Cho nên nhôm đầu chó cho tới nay đều bị định nghĩa vì đúng không tập đơn vị, nhiều nhất cũng là ngẫu nhiên nhân vật khách mời trinh sát bộ đội mà thôi. Mặt khác, nhôm đầu chó kỳ thực cũng có được đối không năng lực, vô luận là phi kiếm vẫn là nhôm nhiệt tệ đều có thể cho phi hành bộ đội lấy trầm trọng đà kích. Mà Thích Thiên Đế cái này cùng nhau đi tới, tuy nhiên gặp được không ít địch nhân, nhưng là cái này vẫn thật chưa bao giờ gặp như hôm nay khổng lồ như vậy không trung chiến đấu. Thường ngày đối thủ đều không có khổng lồ như vậy mà lại cường lực không quân, cho nên nhôm đầu chó hoàn toàn có thể bằng vào tuyệt đối số lượng ưu thế đối với địch nhân tiểu cổ không quân tiến hành nghiền ép. Cho nên Thích Thiên Đế cũng liền căn bản không nghĩ tới chống trơn đạn đạo sự tình. Nhưng là hôm nay, nhôm đầu chó đại quân rốt cuộc gặp được đối thủ số lượng so với bọn hắn còn nhiều huyễn thú kỵ sĩ, đồng dạng ùn ùn kéo đến giết tới. Mà người ta trừ phổ thông viễn trình công kích thủ đoạn bên ngoài, còn có thể thông qua luyện kim mũi tên phóng thích mãnh liệt phạm vi lớn pháp thuật, cho nhôm đầu chó tạo thành không nhỏ thương vong. Nhôm đầu chó phi kiếm cũng tốt, nhôm nhiệt tệ cũng được, sát thương khoảng cách đều so sánh hữu hạn, cho ăn bể bụng cũng liền mấy trăm mét mà thôi. Thế nhưng là người ta sử dụng cung tiến bắn ra pháp thuật, thường thường đều có thể có 2-3 ngàn mét trở lên tầm bắn, hơn nữa còn là phạm vi công kích. Cách này tự nhiên mà vậy đem nhôm đầu chó đại quân chế trụ. Nếu không phải Thích Thiên Đế bên này vẫn còn có đại lượng cường lực không quân, tỉ như không đặt bắn đạn đạo nhân mã cơ cùng số lượng to lớn phi hành mô đu le, tử linh phi thuyền các loại tiến hành trợ giúp, chỉ sợ nhôm đầu chó đại quân sớm đã bị đối phương cho đánh băng. Mà loại tình huống này cũng liền nhắc nhở Thích Thiên Đế, là thời điểm chuyên môn cho nhôm đầu chó phát triển nghiên cứu một cách lớn nhất không duy nhất một lần vũ khí. Không hề nghi ngờ, chống trơn đạn đạo cũng là lựa chọn tốt nhất. Tầm bắn xa, còn có thể liên phát, nhất là tự mang khóa chặt công năng, có thể cam đoan tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Một khi nếu là có thể phạm vi lớn trang bị, như vậy nhôm đầu chó bộ đội tính thực dụng chắc chắn tăng nhiều. Nhất là đối kháng lượng lớn không quân thời điểm. Bảo đảm là như cá gặp nước. Có thể tưởng tượng một chút. Song phương vừa tiếp cận. Nhôm đầu chó cũng là phóng xuất ra như là mây đen đồng dạng chống trơn đạn đạo. Lập tức là có thể đem đối phương không quân nổ cách nhão nhẹt. Chí ít có thể lấy trọng thương đối phương. Như vậy tiếp xuống tại đánh nhau tay đôi. Liền có thể rất dễ dàng xử lý đối phương. Nghĩ đến cái này về sau. Thích Thiên Đế liền lập tức phát ra mệnh lệnh. Nhượng hậu phương nghiên cứu khoa học cơ cấu. Chính thức bắt đầu nghiên cứu chế tạo chống trơn đạn đạo. Yêu cầu tầm bắn tại 20-30 km trở lên càng xa càng tốt. Đồng thời tự mang khóa chặt công năng. Có thể truy tung phi hành mục tiêu. Về phần uy lực. Tự nhiên là càng lớn càng tốt. Nhưng là mục tiêu trên không phổ biến phòng ngự yếu kém. Cho nên uy lực không sai biệt lắm là được. Ngược lại cũng không trở thành quá độ truy cầu. Mấu chốt nhất là bọn họ có thể tham khảo nhân mã cơ tự mang đạn đạo. Nói lên nhân mã cơ, vậy thì thật là quá dùng tốt. Cũng tỉ như tại hiện trên chiến trường. Khắp nơi đều sinh động lấy nhân mã cơ. Bọn họ màu trắng hoa lệ thân thể. Ở trên bầu trời vừa đi vừa về tán loạn. Một bên chạy. Một bên từ sau đọc phát xạ đạn đạo ra ngoài. Tự động bay về phía nơi xa phi hành bộ đội. Bảo đảm là một kế tiếp. Chính là bởi vì có những hỏa lực này hung mãnh nhân mã cơ Thích Thiên Đế không trung bộ đội mới không có sập bàn. Chỉ cần có địa phương căng thẳng. Đại lượng nhân mã cơ liền sẽ bị truyền tống đi qua. Sau đó bọn họ cùng một chỗ phóng thích đạn đạo. Thường thường có thể hình thành đại lượng mưa đạn. Trực tiếp liền hàng trăm hàng ngàn sát thương địch quân. Đừng nhìn huyễn thú kỵ sĩ uy phong lẫm liệt. Có thể là chống lại nhân mã cơ về sau. Vậy cũng thực tình là thúc thủ vô sách. Đầu tiên là tầm bắn ở vào tuyệt đối thế yếu. Huyễn thú kỵ sĩ luyện kim tiến xa nhất cũng liền thiết lập cái 2-3 cây số. Thế nhưng là nhân mã cơ đạn đạo lại dễ dàng có thể bay 50 cây số bên ngoài. Mà lại nhân mã cơ mang theo đạn đạo số lượng cũng nhiều. Có trời mới biết các nàng thể nội không gian tồn trữ bao nhiêu đạn đạo. Dù sao tuyệt đối là 4 chữ số. Mấu chốt nhất là nhân mã cơ tại Thích Thiên Đế bên này địa vị cao thượng. Đồng thời cũng đều chiếu cố tiến hành kim loại gia công loại hình sản xuất hoạt động. Cách này khiến bọn họ có thể tùy tiện thu hoạch được đại lượng kim loại. Sau đó dùng các nàng đặc thù năng lực chế tạo thành đạn đạo tồn trữ đứng lên. Mà những cái này tồn trữ đạn đạo liền tại hư không long thể nổi không gian bên trong. Chỉ cần nhân mã cơ ở bên ngoài đả quang đạn đạo. Liền có thể trở lại hư không long thể nổi không gian tiến hành bổ sung. Có nhiều như vậy vật tư tiếp tế về sau. Nhân mã cơ nhóm cũng toàn bộ liền đánh điên. Các nàng mặc kệ đi đến chỗ nào. Đều là một đống đạn đạo đánh tới. Làm hàng trăm hàng ngàn ống sắt. Gào thét lên vạch phá bầu trời thời điểm. Liên tục ăn thiệt thòi huyễn thú kỵ sĩ nhóm. Đều bị dọa cho phát sợ. Thậm chí đều không lo được tấn công. Thường thường đều sẽ chạy tứ phía. Tuy nhiên tản ra về sau huyễn thú kỵ sĩ, rất dễ dàng bị nhôm đầu chó nhóm tìm tới thời cơ bao vây tiêu diệt. Nhưng là dù sao cũng so ăn được mấy ngàn khỏa đạn đạo mạnh hơn, như thế liền cơ hồ muốn bị đánh toàn quân bị diệt. Cứ việc né tránh về sau vẫn sẽ có đại lượng huyễn thú kỵ sĩ sẽ bị tự động theo dõi đạn đạo trúng đích. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể chạy thoát gần một nửa. Tóm lại. Nhân mã cơ tuy nhiên số lượng không phải đặc biệt nhiều. Thế nhưng là tại trận này trong không chiến. Lại phát huy ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Chính là chúng nó xuất dụng nhập thần bốn phía tập kích. Mới khiến cho nhôm đầu chó bộ đội không có bị số lượng đông đảo huyễn thú kỵ sĩ đánh văng. Nhất là huyễn thú kỵ sĩ chủ công trên phương hướng. Nhân mã cơ càng là dùng đến hàng vạn mà tính đạn đạo dạy bọn họ làm người như thế nào. Thật to giảm bớt còn lại quân đội bạn áp lực. Chỉ tiếc vàng song sát ở thời điểm này không có cách nào xuất động. Bởi vì các nàng thuộc về lục quân. Lại không có bất kỳ cái gì phi hành năng lực. Lại thêm chúng nó thể tích quá mức to lớn. Căn chui không lọt nhỏ hẹp trong khoang thuyền. Cho nên một trận chiến này bên trong. hai cái này cường lực binh chủng xem như một điểm bận bịu đều không thể giúp. Chỉ có thể yên lặng ăn không ngồi chờ. Tại hạ đạt xong nghiên cứu chống trơn đạn đạo mệnh lệnh về sau, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là không trung pháo hôi kiến thiết vấn đề. Trên mặt đất, Thích Thiên Đế đã có tát đậu thành binh chế tạo vô số hoàng cân lực sĩ. Bọn họ có thể tấn công phía trước, hấp dẫn địch nhân chủ yếu hỏa lực, ngược lại yểm hộ đến tiếp sau đại bộ đội. Từ đó nhượng Thích Thiên Đế thủ bên trong tinh dụ bộ đội tận lực giảm bớt tổn thất. Thế nhưng là không chung lời nói, Thích Thiên Đế liền không có pháo hôi bộ đội, chỉ có thể nhượng nhôm đầu chó cứng ép trên đỉnh. Kết quả là dẫn đến nhôm đầu chó xuất hiện lớn hơn thương vong. Dù sao Thích Thiên Đế vừa nhìn thấy trên chiến trường như là trời mưa đồng dạng rơi xuống nhôm đầu chó, cũng cảm giác một trận đau lòng. Tại khổng lồ như vậy trong chiến đấu, coi như phòng ngự cho dù tốt, nhôm đầu chó cũng không thể tránh né xuất hiện mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn thương vong. Mà lại cái số này còn đang không ngừng mà tăng vọt. Cái này khiến Thích Thiên Đế cảm thấy từng đợt lo lắng. Thiên Thần Học Viện 97 chương 954 bày ra địch lấy yếu so sánh dưới. Phi hành bên trong chiến hạm bộ chiến đấu kịch liệt, tham dự nhân số càng nhiều, trình độ kịch liệt cũng càng rất. Thế nhưng là thương vong lại muốn giảm rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở pháo hôi hoàng kim lực sĩ trên thân, to bằng đầu người lựu đạn, nổ tung uy lực quá lớn. Nhất là tại loại này hẹp tiểu địa phương, uy lực chí ít bỗng dưng nhiều gấp 3. Cho nên hoàng kim lực sĩ viễn trình công kích thủ đoạn nhưng thật ra là rất lợi hại sắc bén. Cũng liền để bọn hắn đặc biệt hấp dẫn cừu hận. Vừa xuất hiện liền dễ dàng gặp tập kích. Mà lại, hoàng kim lực sĩ cận chiến năng lực cũng không yếu. 6 cánh tay mỗi cách đều có chậu rửa mặt lớn như vậy. Được gia trì mấy loại pháp thuật về sau, Sa Bao đại quyền đầu tuyệt đối có thể đem phổ thông khải giáp đánh nát. Liền xem như có thuẫn bài đều vô dụng. Bởi vì cách này một nhóm hoàng kim lực sĩ từng cách đều là 3 đầu 6 tay, mà lại có rất cao chiến đấu trí tuệ. Bọn họ đều sẽ dùng 2 cánh tay bắt lấy thuẫn bài, sau đó dùng còn lại 4 cánh tay nện đối phương đầu. Chỉ bằng hoàng kim lực sĩ này trưởng nhị thân cao, cũng chính là cao 4 mét độ. Đại đa số người hình chiến sĩ ở trước mặt hắn đều thuộc về tiểu ải tử. Rất dễ dàng bị hoàng kim lực sĩ ở trên cao nhìn xuống đập mạnh. Dưới loại tình huống này, những cái kia biển nhóm cũng không có biện pháp lựa chọn. Chỉ có thể đem sắc bén nhất thủ đoạn dùng tại hoàng kim lực sĩ trên thân. Các loại đại uy lực pháp thuật cùng đấu khí chiến ký không cần tiền một dạng đánh tới. Thật đúng là đừng nói. Hoàng kim lực sĩ cho dù là biến dị thành 3 đầu 6 tay, vừa vặn vẫn như cũ là thanh đồng tầng thứ sinh mệnh. Mà lại phòng ngự pháp thuật tuy nhiên có không ít, thế nhưng là hoàng kim lực sĩ dù sao không có có người mặc khải giáp, cho nên tổng tới nói, phòng ngự lực vẫn là không mạnh. Bị người ta dùng riêng phần mình tuyệt chiêu tập kích lời nói thường thường đều không đi qua, liền bị đánh giết. Nhưng là, mặt ngoài nhìn Thích Thiên Đế bên này thật là tổn thất cường đại chiến lực, nhưng trên thực tế hắn xác thực kiếm bổn. Hoàng kim lực sĩ dù sao cũng là triệu hoán vật. Hơn nữa còn là có thể lặp lại sử dụng triệu hoán vật. Coi như bị đánh nát, chỉ cần bản nguyên linh đậu vẫn hoàn chỉnh, liền có thể chữa trị đổi mới hoàn toàn. Nhiều nhất cũng là tổn thất một điểm mơ. B. Chi Thủy A. Có thể là đối phương cường lực pháp thuật cùng chiến kỹ, nhưng đều là có hạn chế, không có khả năng không ngừng nghỉ phóng thích xuống dưới. Nói như vậy, trắng tầng thứ pháp sư, nếu như mức độ trang bị đồng dạng lời nói, như vậy đồng cấp pháp thuật nhiều nhất là thả cách 3-5 lần, cũng liền không có pháp lực. Liền xem như những bạch cấp đó khác trong người nổi bật, phóng thích cái 2-34 đồng cấp trắng pháp thuật, cũng cơ liền phải mệt chết. Cho nên cường lực pháp thuật kỹ năng đều thuộc về tương đối chân quý đồ vật, lúc chiến đấu nhất định phải tiết kiệm lấy sử dụng mới được. Chí ít không nên đối thấp chính mình nhất cấp gia hỏa sử dụng. đây tuyệt đối là thua thiệt mua bán. Nhưng là hiện tại, cường hãn hoàng kim lực sĩ thể hiện ra siêu phàm lực sát thương, bước đến bọn hắn không thể không đem những này cao cấp pháp thuật đều vung trên người bọn hắn. Mà cứ như vậy, lại chính giữa Thích Thiên Đế ý muốn, thân là pháo hôi hoàng kim lực sĩ gặp những cái này cường lực kỹ năng về sau, cũng liền mang ý nghĩa đằng sau quân chính quy trở nên an toàn. Dù sao Thích Thiên Đế bên kia thủ hạ đều đã trở nên rất là khôn khéo, trước tiên đem hoàng kim lực sĩ nhóm phái đi ra hấp dẫn hỏa lực, chờ đến kim của đối thủ thả không sai biệt lắm về sau, bọn họ chính thức tinh nhuệ mới đột nhiên xuất hiện sau lưng hoàng kim lực sĩ. Mà lúc này đây, cái gì hỏa tiễn, súng lựu đạn, trắng trở lên pháp thuật, vân vân vân vân, đại uy lực sát thương tính thủ đoạn, liền toàn bộ có thể lấy ra, trực tiếp là có thể đem đối phương nện một cái thương vong thảm trọng, té cứt té đáy. Nếu là không có hoàng kim lực sĩ ở phía trước hấp dẫn đối phương hỏa lực, những cái này đại uy lực sát chiêu vừa xuất hiện, liền khẳng định sẽ bị đối phương cường lực kỹ năng phản chế. Đến lúc đó chết liền sẽ là Thích Thiên Đế tinh rồi bộ đội. Mà dạng này sự tỉnh, về sau tại mỗi cái chiến hạm đều không ngừng phát sinh. Thích Thiên Đế bộ đội thường thường đều có thể dùng pháo hôi sinh mệnh đổi lấy đến đối phương tinh rồi bộ đội, đồng thời thừa cơ đánh thắng cuộc bộ chiến đấu. Nếu như dựa theo tình huống này tiếp tục nữa, Thích Thiên Đế bộ đội tại có đầy đủ tiếp tế tình huống dưới, nhưng thật ra là có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ chiến hạm đều đánh xuống. Bởi vì Thích Thiên Đế bên này hỏa lực thực sự quá hung mãnh, biển nhóm đến tiếp sau truyền tống bộ đội tốc độ thậm chí đều không có đối phương tổn thất nhanh. Nhưng là đâu, Thích Thiên Đế bộ đội cũng không có hát vang tiến mạnh. Ngược lại tại đánh thắng về sau, liền lập tức cố ý hơn mấy trận. Cụ thể biểu hiện nhìn tựa như là hoàng kim lực sĩ tổn thất nặng nề, đến tiếp sau bổ sung không kịp. Mà lại vũ khí hạng nặng tựa hồ cũng tại vừa rồi bạo phát trong tiêu hao nghiêm trọng, đến mức chưa kịp bổ sung, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Biển nhóm lúc bắt đầu sau, phát hiện Thích Thiên Đế bộ đội như thế mềm nhũn, cũng xác thực đều coi là đối phương không đủ lực đâu. Cho nên tranh thủ thời gian thúc giục hậu phương truyền tống càng rất mạnh hơn lực bộ đội, sau đó toàn bộ vùi đầu vào phản kích ở trong. Lúc bắt đầu sau cũng xác thực có thể đại hoạch toàn thắng, đoạt lại sở hữu mất đi không gian, thậm chí còn có thể thừa cơ chảm sát một số lưu lại đoạn hậu hoàng kim lực sĩ. Vận khí tốt lời nói, nói không chừng còn có thể thừa cơ thu được đối phương thừa dịp ném loạn xuống tới các loại đồ vật. Có khải giáp, có vũ khí, mà lại cũng còn rất lợi hại tinh xảo, trực tiếp liền phát một món tiền nhỏ. Nhìn thấy loại tình huống này, biển nhóm tự nhiên là vui mừng quá đỗi, lập tức liền cho đằng sau các đầu lính báo tin vui, cũng thừa cơ yêu cầu càng nhiều trợ giúp. Đằng sau các đầu lính cũng đều cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, cho nên tranh thủ thời gian cắn chặt răng, đem đằng sau viện quân phái tới. Bọn họ tựa như một cái dân cờ bạc một dạng, phía trước đã tổn thất nhiều như vậy bộ đội, nếu là không có thể đáp lời, coi như lỗ lớn. Còn muốn hồi nhi đâu, nhất định phải thêm đại đầu nhập mới được, không phải vậy liền tất không thể nghi ngờ. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn gia hỏa này cũng dần dần mất qua phán đoán năng lực, không ngừng cầm trên tay lực lượng từng chút đưa đến tiền tuyến. Mà liền ở trong chiến hạm biển nhóm đạt được trợ giúp, coi là có thể nhất cổ tác khí đem Thích Thiên Đế bộ đội toàn bộ tiêu diệt thời điểm, bọn họ lại đột nhiên lọt vào đón đầu thống kích. Coi là tổn thất hầu như không còn hoàng kim lực sĩ xuất hiện lần nữa, mà lại thường thường đều là mấy chục trên trăm cùng một chỗ tấn công. To bằng đầu người lựu đạn từng cơn sóng liên tiếp đập tới, liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh tại chiến hạm các cái địa phương không ngừng vang lên. Ban đầu sĩ khí như hồng hải quân, lúc này liền bị nổ cách người ngã ngựa đổ, kêu cha gọi mẹ. Mà sau đó xông lại hoàng kim lực sĩ nhóm, làm theo thống khoái đánh chó mù đường, đem nổ thương tổn nổ choáng những có thể đó yêu trùng hết thảy đánh chết tươi. biển nhóm đến tiếp sau bộ đội nhìn thấy tình huống này cũng đều không khác mấy, sắp tức điên. Thậm chí một số cấp tiến ra hỏa trực tiếp liền bắt đầu phóng đại chiêu, hoàng kim cấp bật pháp thuật, hô hô đập tới. Thiểm điện, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng tại nhỏ hẹp chiến hạm trong thông đạo bộc phát ra. Lúc này liền đem xông lại hoàng kim lực sĩ nhóm đánh chết một mảng lớn. Nhưng cùng lúc cũng đem những cái kia còn chưa chết đồng bọn cũng đều xử lý. Loại này đối với mình người cũng đồng dạng ra tay độc ác bộ đội thường thường đều là hải lý hung tàn nhất tồn tại. Bọn họ coi là đây cũng là đối phương sau cùng hữu sinh lực lượng. Chỉ cần giết chết bọn họ, chính mình liền thắng định. Dù là nỗ lực tiên phong bộ đội cũng không mất mát gì. Huống hồ phía trước bộ đội đã bị lựu đạn nổ thất điên bát đảo. Phía bên mình chỉ cần có chút cứu viện bất lực, bọn họ liền sẽ bị hoàng kim lực sĩ nhóm tươi sống đập chết. Đã làm sao đều là chết, vậy tại sao không để bọn hắn tại trước khi chết làm nhiều điểm cống hiến, đâu có thể lôi kéo một nhóm hoàng kim lực sĩ cùng một chỗ xuống địa ngục. Bọn gia hỏa này cũng coi như chết có ý nghĩa. Ngay tại những này biển nhóm dương dương đắc ý thời điểm, lại không ngờ tới hậu phương lại vọt tới một nhóm hoàng kim lực sĩ. Đồng dạng gặp mặt cũng là một đống lựu đạn, trực tiếp liền đem bọn hắn nổ cái thất linh bát lạc. Ao ao biển nhóm lúc ấy cũng có chút mắt trợn tròn. Có thể bất kể nói thế nào, chiến đấu vẫn phải tiếp tục, cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì lần nữa xông lên. Kỳ thực phi hành chiến hạm phi thường to lớn, sau đó nhỏ nhất ba cột buồm chiến hạm cũng có 200-300 mét trường, từ trên xuống dưới mấy tầng, lâu dài trú đóng hơn 1000 người. Bên trong địa hình cũng là phi thường phức tạp, vì cũng là phòng bị ngoại nhân đột kích thuận tiện bảo hộ hạch tâm trang bị. Cho nên đang phi hành bên trong chiến hạm bộ bạo phát tranh đoạt chiến, chiến trường không bình thường phân tán, thường thường đều có mấy chục trên trăm cái. Đồng thời song phương sẽ còn thỉnh thoảng phát sinh đột nhiên tao ngộ, sau đó liền lại khai mở một mảnh mới chiến trường. Mà lại Thích Thiên Đế nhất phương xem như người xâm nhập, nhưng không có bảo hộ chiến hạm ý tứ, thỉnh thoảng sẽ còn ở trên vách tường mở động, một lần nữa đả thông một cách lối đi, lấy thuận tiện xâm lấn. Cách này liền khiến cho song phương tao ngộ tình huống trở nên càng nhiều, tình hình chiến đấu cũng biến thành càng phát ra phức tạp. Như loại này khắp nơi đều là quy mô nhỏ tình huống chiến đấu, song phương chỉ huy quan viên ngươi sẽ trở nên không bình thường đau đầu. Nhiều khi phán đoán địch ta trạng thái căn đều chỉ có thể dựa vào được. Thậm chí lính liên lạc lời nói cũng không có cách nào tin tưởng. Có đôi khi lính liên lạc vừa mới báo cáo, bọn họ chiếm cứ cái nào đại sảnh, kết quả là lại có lính liên lạc tới nói cái kia đại sảnh thất thủ. Sau đó hai cái lính liên lạc cũng nói không rõ ràng bọn họ người nào rời đi trước, người nào sau rời đi. Bởi vì trên chiến trường quá mức hỗn loạn, kinh thường tính sẽ xuất hiện giảm quân số hoặc là được bổ sung, cho nên liền dẫn đến lẫn nhau ở giữa thậm chí đều không thế nào quen thuộc. Mà lại lính liên lạc đối chiếc này phi hành bên trong chiến hạm bộ cũng chưa chắc quen thuộc. Bọn họ có đi vào đường, có đi xa đường, đến chỉ huy bộ thời gian đều không nhất định. Cho nên dưới loại tình huống này, quan chỉ huy cũng không có cách nào phán đoán cách nào lính liên lạc nói là nói thật. Cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng không biết cái chỗ kia đến cùng phải hay không ở trong tay chính mình nắm giữ lấy. Đạo lý giống vậy, song phương chỉ huy quan viên nhiều khi cũng đều không biết mình trong tay bộ đội biến thành bộ dáng gì. Thích Thiên Đế bên này bao nhiêu vẫn đỡ một ít. Hắn đối trên chiến trường truyền tin cực kỳ trọng thị. Tiền tuyến tinh dụ bộ đội đều trang bị truyền tin trang bị, có thể tùy thời cùng hậu phương liên hệ. Đương nhiên, bởi vì bên trong chiến hạm bộ có rất nhiều ma pháp trận quấy nhiễu, cho nên truyền tin cũng không phải thời thời khắc khắc có thể duy trì. Nhưng tóm lại mạnh hơn đối phương nhiều, chí ít làm cho quan chỉ huy đại thể biết mình bên này tình huống. Thế nhưng là biển bên kia còn kém rất nhiều. Có quan chỉ huy rõ ràng đều đã tổn thất một nửa bộ đội, lại vẫn cho là mình trong tay có đông đảo đại quân có thể điều khiển, cho nên liền lớn mật tiếp tục phái binh trợ giúp. sau đó một chút xíu địa bị tổn thất lớn hơn. Tóm lại, tại trận này trong loạn chiến, Thích Thiên Đế nhất phương đầy đủ lợi dụng thông báo cùng pháo hôi ưu thế, chiếm cứ cục bộ trên chiến trường quyền chủ động. Nhưng là bọn họ nhưng không có đối phi hành trên chiến hạm địch quân đuổi tận giết tuyệt, mà chính là thể hiện ra một loại mềm nhũn trạng thái. Thậm chí có đôi khi không tiếc ném đi một số quân giới, lấy biểu hiện phía bên mình thương vong thảm trọng, quăng mũ cởi giáp, tốt làm cho đối phương có loại có thể thắng ảo giác. Thiên Thần Học Viện 97 chương 955 chân thực mục đích. Bởi vì biển một phương cũng không thể trực tiếp rõ ràng hiểu được phía trước tình hình chiến đấu, nhiều nhất cũng là từ phía trước quan chỉ huy trong miệng đạt được một số tình báo mà thôi. Mà những quan chỉ huy kia thường thường đều là tốt khoe xấu che. Cơ hồ mỗi lần bọn họ đều nói, lần nữa đạt được thắng lợi, thương vong có chút nặng, chỉ cần bổ sung lại viện binh, liền cam đoan có thể hoàn toàn chiến thắng. Kỳ thực bọn gia hỏa này sở dĩ nói như vậy, có ít nhiều có chút nhi đâm lao phải theo lao ý tứ. Biển nhóm cũng không phải thiện nam tín nữ, nhất là những cái kia biển các đầu lính, từng cách đều thủ đoạn độc ác, dưới tay người nếu là hành sự bất lực, tuyệt đối sẽ dùng các loại tàn khốc hình phạt trừng trị. Mà đại chiến đã tiến hành mấy giờ, trước mặt bọn họ phái ra viện quân đã không ít, thật muốn toàn bộ quy ra đi vào, kết quả vẫn không thu hoạch được gì lời nói, cái này tuyệt đối sẽ để bọn họ nguyên khí đại thương. Tiền tuyến phụ trách chỉ huy những tên kia, vậy khẳng định là tuyệt đối không có quả ngon để ăn, ném mạng nhỏ đều xem như tốt, nói không chừng sẽ còn bị tàn khốc chế tạo thành các loại tử linh pháp cụ, sau đó vĩnh viễn thủ nô dịch. Dưới loại tình huống này, tiền tuyến những quan chỉ huy kia liền xem như nhìn ra có điểm gì là lạ, cũng căn không dám nói thật. Bởi vì bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng cũng là triệu tập càng nhiều viện quân, nhất cổ tác khí đánh thắng một trận. Mà nếu là hiện tại liền dừng lại lời nói, như vậy đã tổn thất nặng nề bọn họ, liền một chút điểm đường sống đều không có. Mà những cái kia bị sắp thu hoạch được cử đại lợi ích chỗ che đậy biển nhóm, cũng căn bản không hề phát giác được bất cứ gì thường nào, còn tưởng rằng tiền tuyến tình huống một mảnh rất tốt đây. Trên thực tế, Thích Thiên Đế câu cá hành động cũng không phải đơn giản như vậy. Vì câu dẫn bọn gia hỏa này mắc lừa, hắn là thật sự nhường ra không ít chiến hạm, chí ít có hơn ngàn tàu chiến hạm thượng bộ đội, làm bầu ngăn cản không nổi, toàn bộ rút đi, nhượng biển nhóm thu được cả tàu chiến hạm. Chính là có lớn như vậy thu hoạch mới làm cho này biển nhóm đối với mình thắng lợi tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả là biển nhóm đến tiếp sau bộ đội liền liên tục không ngừng lái vào đây, sau đó vùi đầu vào cối xay thịt đồng dạng bên trong chiến trường. Thích Thiên Đế vậy dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Dưới tay hắn những tinh binh kia cường tướng, không chỉ có đại lượng pháo hôi có thể tấn công, hơn nữa còn có đếm không hết trợ giúp. Muốn người có người, cần vật có vật. Dưới loại tình huống này, bọn họ lại có thể chiến bại trên thực tế, nếu như không phải Thích Thiên Đế hạ lệnh để bọn hắn nhất định phải nhường ra một số phi hành chiến hạm lời nói, chỉ sợ từ đầu tới đuôi, những cái này biển đều khó có khả năng cướp được bao nhiêu. Bất quá bây giờ cơ hồ mỗi mấy phút nữa Thích Thiên Đế liền sẽ vứt bỏ một hai chiếc phi hành chiến hạm cho bọn hắn. Dù sao cái này bao la trên chiến trường có mấy vạn phi hành chiến hạm, đừng nói tổn thất cái mấy ngàn chiếc, chỉ cần Thích Thiên Đế có thể đạt thành chính mình mục tiêu chiến lược, cũng là ném vào hơn vạn chiếc cũng không quan trọng. Mà Thích Thiên Đế mục tiêu chiến lược cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là tận khả năng ở cái địa phương này tiêu hao hết đối phương hữu sinh lực lượng. Phải biết, chiến hạm dù sao không gian hữu hạn, dù là ứng dụng một số đặc thù kỹ thuật, cũng không có khả năng không ngừng nghỉ gánh chịu bộ đội. Nhất là cao cấp binh chủng, đều muốn hưởng thụ nhất định đãi ngộ mới được. Cho nên trên chiến hạm bộ đội tổng số lượng là hữu hạn độ. Nói như vậy, ba cột buồm trên chiến hạm cơ động binh lực cũng liền một hai ngàn mà thôi. còn lại cũng là dùng để giữ gìn cùng thúc đẩy chiến hạm binh chủng kỹ thuật. Chiến đấu lực có thể bỏ qua không tính. Về phần 5 cột buồm chiến hạm, phía trên bộ đội cơ động liền có thể đạt tới 53.000 chi chúng. Nếu là bộ đội phẩm chất thấp một số, nhét vào 7-8.000 người cũng rất bình thường. Mà 7 cột buồm đại hình chiến hạm, bộ đội cơ động liền động một tí có 1-2 vạn, 2-3 vạn, thậm chí cực kỳ cá biệt có thể đạt tới 3-5 vạn chi chúng. Đương nhiên, còn có một số đặc thù chuyên môn ra thích gánh chịu bộ đội đại chiến hạm, phía trên nhiều nhất có thể có 100.000 trở lên đại quân. Về phần truyền kỳ chiến hạm lời nói, bởi vì nội bộ có không gian nếp uốn, trang bị bộ đội số lượng thì càng nhiều. Bình thường đều là 20-30 vạn, cũng có 30-50 vạn, thậm chí hơn 100 vạn truyền kỳ chiến hạm. Này là thuộc về số ít. Có thể bất kể nói thế nào, chiến hạm cũng là chiến hạm. Phía trên gánh chịu bộ đội cơ động số lượng cứ như vậy nhiều. Một khi nếu là tổn thất nặng nề, như vậy những chiến hạm này thân thể phòng ngự lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nhất là đang bị người nhảy giúp thời điểm, trên chiến hạm đại hình viễn trình hỏa lực cơ bên trên mất đi tác dụng, cũng chỉ có thể dựa vào trên chiến hạm tự vệ bộ đội chống cự. Nói như vậy, trên chiến hạm tự vệ bộ đội nếu có đề phòng, đồng thời toàn lực ứng phó lời nói, phòng thủ chiến hạm là tương đối dễ dàng. Bởi vì bên trong chiến hạm bộ không gian so sánh chật hẹp, bất lợi cho đại bộ đội triển khai. Mà lại người ta thân ở sân nhà, không chỉ có quen thuộc địa hình, còn có một số luyện kim bầy dập có thể sử dụng, tuyệt đối làm cho xâm phạm lạ lẫm địch nhân ăn không ôm lấy đi. Mà Thích Thiên Đế lần này đánh bất ngờ sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, hắn nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở đối phương vừa mở đầu liền bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ bộ đội cơ động chí ít có nhiều hơn một nửa đều tại bung tàu. Kết quả gặp đánh lén thời điểm trong nháy mắt toàn diệt. Đằng sau bộ đội không rõ ràng cho lắm, đần độn lao ra, kết quả lại bị một bổng đón đầu đánh một cách ào ào. Thoáng một cách liền để bọn hắn bộ đội cơ động tổn thất một nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa còn đánh mất bung tàu hữu lực chặn đánh trận địa. Lúc này mới khiến cho Thích Thiên Đế bộ đội có thể cực kỳ thuận lợi đột nhập đi vào. Đồng thời một đường hát vang tiến mạnh, như vào chỗ không người. Nhưng là đánh lén như vậy, hiển nhiên không có khả năng một lần lại một lần thu hoạch được thành công. Vô luận là những cái kia biển nhóm, vẫn là những tinh anh đó học sinh, từng cái đều là cáo già hạng người. Tận mắt nhìn thấy này hết mấy vạn chiến hạm bị Thích Thiên Đế đại quân đột nhiên cưới ở trên mặt, sau đó trong nháy mắt sập bàn. Vậy bọn hắn lại có thể không thêm vào phòng bị, dù sao cùng loại đánh lén như vậy, lần thứ nhất có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, lần thứ hai lại đến, vậy liền quá xem thường người, tám thành sẽ bị người nhà âm một chút. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, cho nên hắn chỉ tính toán đánh lén lần thứ nhất. Cái này lần thứ hai đánh lén, căn bản liền không ôm cái này hy vọng, cũng không có quyết định này. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có vội vã kết thúc nơi này chiến đấu, mà chính là lựa chọn lợi dụng nơi này nhỏ hẹp có lợi địa hình, tận khả năng nhiều tiêu diệt hết đối phương hữu sinh lực lượng. Chỉ cần bọn gia hỏa này cơ động binh lực bị tiêu hao hết 6 thành thậm chí 7 thành trở lên, như vậy Thích Thiên Đế cũng liền không cần đánh lén. Trực tiếp đại quân cưới ngươi trên mặt, ngươi lại có thể làm sao? Kế hoạch này tại lúc đến sau liền đã chế định, cũng không phải là Thích Thiên Đế lâm bắt đầu ý. Trên thực tế Thích Thiên Đế bảo lưu lại giới thói quen, rất sớm liền thành lập tham mưu bộ. Đang quyết định tới chỗ này đứng lên một trận thời điểm, Thích Thiên Đế liền cùng Sư Tâm Công Chúa cộng đồng chế định mấy cái kế hoạch tác chiến. Sau đó những cái này kế hoạch tác chiến hội phân cho khác biệt tham mưu bộ tiểu tổ tiến hành thảo luận cùng quy hoạch, nhất là muốn hoàn thiện các chi tiết. Cuối cùng hình thành mấy cái khác biệt kế hoạch tác chiến, cần nhìn tình huống cụ thể áp dụng. Mà lần này, Thích Thiên Đế phát hiện người đều tề tựu, nhưng lại lập tức liền phải có mấy vạn tàu chiến hạm chạy thoát. Hắn cảm giác rất là khó chịu, cho nên liền lâm thời khởi động kế hoạch này. Mặc dù là lâm thời khởi động, nhưng là kế hoạch này thân thể đã sớm chế định, mà lại là ngàn vạn tên tham mưu cùng một chỗ liên thủ chế định. Đối với Thích Thiên Đế cái này thống soái tới nói, hắn muốn ra kế hoạch tác chiến kỳ thực rất đơn giản, cũng là trước đánh lén một chút, sau đó tận khả năng đem những người khác sinh lực quân đều hấp dẫn tới, lần lượt tiêu diệt. Chờ đến sở hữu bộ đội cơ động tiêu diệt không sai biệt lắm về sau, liền có thể quy mô đánh bất ngờ. Cũng không đủ binh lực thủ hộ phi hành chiến hạm. Tại Thích Thiên Đế siêu cường bộ đội cơ động uy hiếp dưới, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Thích Thiên Đế muốn ra kế hoạch tuy nhiên đơn giản, có thể cụ thể áp dụng lời nói lại cũng không là dễ dàng như vậy. Dù sao lần này cần xuất động mấy ngàn vạn bộ đội, bọn họ hội phân bố tại mấy vạn cách bên trong chiến hạm bộ trên chiến trường. Muốn nhượng nhảy dù quần áo nhẹ bộ đội một mực bảo vệ bên trong chiến hạm bộ điểm dừng chân, hơn nữa còn có thể đại lượng sát thương địch nhân, như vậy thì miễn không hậu phương vật tư cùng nhân viên ủng hộ. Cho nên tràng chiến dịch này mấu chốt nhất địa phương vẫn là hậu cần vấn đề tiếp liệu, đồng thời cho mấy vạn cái chiến trường đưa không hoàn toàn giống nhau hậu cần tiếp tế vật tư. Đây tuyệt đối là một cái gì thường phức tạp vấn đề. Mà lại, ở trong chiến hạm bộ lúc tác chiến sau, bên ngoài phi hành bộ đội vẫn phải tới, lại không thể đem giết bại. Như thế hội hoảng sợ chạy địch nhân, nhưng cùng lúc cũng không thể tự kiềm chế bị thua. Như thế liền sẽ để đối phương đổ bộ bộ đội trực tiếp không hàng trên chiến hạm, từ đó thực hiện nội ngoại giáp kích. Đối với bên trong chiến hạm bộ bộ đội tới nói, đơn giản cũng là áp mộng. Cho nên đối những phi hành đó bộ đội, Thích Thiên Đế bên này cũng chỉ có thể áp dụng dây dưa biện pháp. Đã không thể thắng, cũng không thể bại, phân tất nhất định phải nắm chắc tốt. Điều này hiển nhiên cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, bởi vì chiến trường này thực sự quá lớn, đã dần dần lan tràn đến phương viên gần vạn lý trình độ, mà lại trên dưới trái phải đều có phi hành đại quân tại giao phong. Toàn bộ chiến trường cũng là một cách bằng phẳng hình tròn, dù sao khắp nơi đều tại khai chiến. Đối mặt phức tạp như vậy chiến trường, đừng nói Thích Thiên Đế một người, cũng là đem nó biến thành 10 người, cũng căn không có khả năng tiến hành chỉ huy làm việc. Cho nên nhất định phải sớm liền chế định kế hoạch tác chiến, sau đó làm đến mỗi cái chiến hạm tác chiến tiểu tổ, hậu phương đều có chuyên môn tham mưu tiến hành liên lạc cùng trợ giúp. Đồng thời phi hành bộ đội cũng sẽ bị chia làm khác biệt phiến khu, không chịu nhận cùng quan chỉ huy chỉ huy, đồng thời cũng phải cùng sau phương tham mưu bộ chặt chẽ liên hệ, tùy thời không chịu nhận đồng mệnh lệnh. Kể từ đó, cái này kế hoạch tác chiến cũng không phải là dăm ba câu có thể giải quyết. Trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là như thế một cái kế hoạch, liền trọn vẹn nhượng lấy ngàn mà tính các tham mưu, không biết ngày đêm công tác gần nửa tháng, mới xem như miễn cưỡng giải quyết. Cho nên kế hoạch thực hành về sau, Thích Thiên Đế bên này là bận bịu mà bất loạn. Chiến trường tuy nhiên phân tán, lại đều có thể tùy thời cùng hậu phương liên lạc, đồng thời tùy thời tùy chỗ thu hoạch được vật tư cùng nhân viên ủng hộ. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế bên này mới có thể lấy thế yếu binh lực, tại mỗi cái trên chiến trường đều lấy được ưu thế, đồng thời đại lượng sát thương đối phương hữu sinh lực lượng. Cho nên, đừng nhìn Thích Thiên Đế hiện tại rất là thanh nhàn, tựa hồ cái gì đều không làm, trên chiến trường liền có thể lấy được thắng lợi huy hoàng. Nhưng trên thực tế, người phía sau nhà là có đến hàng vạn mà tính các tham mưu đang bận rộn, đồng thời sớm chuẩn bị tiểu thời gian nửa tháng, mới có thể làm đến bây giờ loại này thành thạo cấp độ. Thiên Thần Học Viện 97 chương 956. Một ngày kịch chiến, song phương giao chiến vô cùng kịch liệt, sinh ra thương vong càng là phá lệ cực lớn. Đến mức khổng lồ như thế quy mô chiến tranh, căn bản không hề duy trì quá dài thời gian. Vẹn vẹn một ngày tầm đó, chiến cuộc liền không sai biệt lắm sáng tỏ. Đầu tiên là phần ngoài không quân phương diện, đến ngàn vạn mà tính toán phi hành bộ đội ở trên trời không ngừng áp chiến, Kết quả ngày kế liền hầu như đều hao tổn hơn phân nửa. Chi cho nên sẽ có trọng đại như thế thương vong, hoàn toàn là bởi vì phi hành bộ đội đặc thù quyết định. Phi hành bộ đội dù sao cần tốc độ cao phi hành, cho nên tại phụ trọng phương diện không chiếm ưu thế. Mà cái này cũng liền quyết định bọn họ phòng ngự năng lực, cùng năng lực bay liên tục, đều so bộ đội trên đất liền muốn yếu rất nhiều. Thế nhưng là vì có thể tận khả năng lợi dụng phi hành bộ đội tốc độ cao ưu thế, sát thương địch nhân, bọn họ thường thường đều sẽ mang theo đại uy lực luyện kim vũ khí. Tuy nhiên bọn họ phụ trọng tương đối nhỏ, chỉ có thể mang theo trọng lượng nhẹ. Uy lực lớn duy nhất một lần luyện kim vũ khí, giá cả không bình thường đắt đỏ. Thế nhưng là phi hành bộ đội cho tới bây giờ đều là tốc độ cao chủ lực quân đội, thường thường đều phá lệ được coi trọng, đồng thời cũng là sát thương địch nhân lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Cho nên trong tay bọn họ loại này đắt đỏ vũ khí thật đúng là một chút cũng không thiếu. Dưới loại tình huống này, những cái này lực sát thương cường đại, phòng ngự lực yếu kém phi hành bộ đội bị ép chém giết lẫn nhau thời điểm, liền tự nhiên mà vậy, đặc biệt dung dịp sinh ra thương vong. Thường thường một cách đại uy lực pháp thuật đi qua, liền có mấy chục trên trăm phi hành bộ đội bị đánh rơi. Mà ở cách này hỗn loạn trên chiến trường, bị đánh rơi thường thường liền mang ý nghĩa tử vong. Muốn sống rớt xuống hải lý đều dựa vào là cái hy vọng xa vời. Có thể coi là bọn họ miễn cưỡng còn sống rơi ở trong biển, đồng thời thành công tới không trung rơi biển trùng kích lực. Nhưng như cũ rất khó cam đoan bọn họ sống sót. Bởi vì bọn hắn lần này đại chiến quy mô đặc biệt lớn, người chết đặc biệt nhiều, thi thể như là trời mưa một dạng rơi xuống, tinh hồng tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ đại hải. Động tính lớn như vậy, sớm đã kinh động hải lý những cái kia hung áp hải thú. Bọn họ cũng sớm đã lặng lẽ tiến đến, ở phía dưới chờ đã lâu. Mỗi lần có vật sống đến rơi xuống đều sẽ rất nhanh gặp những cái này hung áp hải thú tập kích. Đến liền đã thụ thương phi hành bộ đội, ở trong biển chiến đấu lực càng là hạ xuống mấy lần. Lại thế nào ngăn cản bốn phương tám hướng xông lại hải thú chỗ lấy tuyệt đại bộ phận miễn cưỡng sống sót phi hành bộ đội, cuối cùng đều chết thảm tại những cái này hải thú miệng bên trong. Chỉ có số rất ít may mắn trốn qua một kiếp. Mà ở trong đó đại bộ phận cũng đều là Thích Thiên Đế bộ đội. Bởi vì Thích Thiên Đế so sánh yêu quý bộ hạ, thiết lập có chuyên môn cứu trợ bộ đội, sẽ chủ động cứu viện những rơi đó nước người một nhà. Vận khí tốt liền có thể từ hải thú miệng bên trong cướp về. Nhưng phần lớn người vẫn là vận khí tương đối kém. Từ bọn họ khởi xướng tín hiệu cầu cứu, đến trợ giúp tiến đến đoạn thời gian đó, thật sự là quá mức gian nan. Bởi vì trong biển hung áp hải thú thật quá nhiều. Thích Thiên Đế ở phía xa đứng ngoài quan sát, nhìn lấy chính mình vất vả bồi dưỡng bộ đội như thế thương vong, trong lòng cũng tương đối khó thụ. Kỳ thực nếu như hắn nguyện ý vận dụng hư không long truyền tống năng lực, như vậy vẫn là có thể cứu trở về rất nhiều phi hành bộ đội. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế thủ bên trong hư không long dù sao số lượng không đủ, dùng để trợ giúp lục quân đều ngại không đủ, căn không có dư lực sẽ giúp trợ không quân. Cứ việc không gian giá trị còn cao hơn lục quân một số, thế nhưng là bất đắc dĩ. Lần chiến đấu này xác thực lục quân hát nhân vật chính, không quân ngược lại là đánh yểm trợ. Nếu để cho lục quân ở trong chiến hạm kịch chiến thời điểm không có đạt được sung túc vật tư cùng nhân viên tiếp tế, vậy coi như không chỉ là thương vong thảm trọng sự tình, rất có thể sẽ vứt bỏ cả tàu chiến hạm. Mà một khi nếu để cho đối phương khống chế phi hành chiến hạm, bọn họ liền ngay lập tức sẽ khởi động trên chiến hạm các loại luyện kim vũ khí. Sau đó liền có thể đối chung quanh phi hành bộ đội tiến hành đại quy mô đồ sát. Cho nên tổng tới nói, chí ít lần này trong chiến dịch, lục quân tầm quan trọng muốn vượt qua không quân. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức hy sinh hết một số không quân bộ đội, đến cam đoan lục quân tuyệt đối thắng lợi. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế bên này chuẩn bị đầy đủ, mà lại có đại lượng tiếp ứng cùng chữa bệnh tư nguyên. Cho nên tuy nhiên nhìn chiến tổn sổ tự tương đối nhiều, thậm chí đạt tới một nhiều hơn phân nửa, nhưng trên thực tế tại chỗ chiến tử cũng không nhiều, liền một hai phần mười đều không có, đại bộ phận đều là bị thương được cứu về. Mà những cái này chiến tử ra hỏa bên trong, bị người tại chỗ đánh chết cũng là số ít, đại bộ phận đều là ở trên mặt nước ngã chết, hoặc là bị hải thú cắn chết. Tóm lại, không quân chiến đấu là lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Thích Thiên Đế tổn thất ít một chút, nhưng là chí ít từ tràng diện nhìn, song phương là thế lực ngang nhau, mà lại cũng đều bảo lưu lấy rất nhiều chiến đấu lực. Chỉ là ai cũng không bỏ được lại hướng bên trong ném. Nhưng là trên không trung đại chiến rằng co thời điểm, phi hành bên trong chiến hạm bộ mỗi cái trên chiến trường, Thích Thiên Đế nhất phương lại là đại hoạch toàn thắng. Tại dài đến một ngày say thịt chiến trong, Thích Thiên Đế bên này tổn thất giải rác, chỉ là có đại lượng triệu hoán bộ đội tổn thất a. Thế nhưng là biển một phương liền không giống nhau, từng nhánh bộ đội giống như tăng thêm nước tương một dạng, một chút xíu điền vào qua, sau đó bị tiêu hao sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, những cái kia biển các đầu lính đều tại tưởng tượng lấy thắng lợi tin tức truyền đến, mà lại hiện đang chỉ huy quan viên cũng hầu như là nói cho bọn hắn thắng lợi trong tầm mắt, chỉ cần lại cho một chút xíu viện quân là được rồi. Kết quả viện quân không ngừng phái đi qua thắng lợi, nhưng như cũ xa xa khó vời. Thẳng đến khổ chiến một ngày sau đó, những cái này biển các đầu lính lại đột nhiên phát hiện trong tay mình bộ đội cơ động đã tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí có biển đầu mục đều bị ép đem chính mình thân vệ đội cũng cử đi qua, chỉ cầu có thể chiếm lấy chiến hạm vãn hồi tổn thất. Thậm chí dứt khoát đem trở về chỉnh đốn phi hành bộ đội cũng thay đổi thành lục quân phái đi qua. Biết phi hành huyễn thú bộ đội kỳ thực cũng có rất mạnh lục chiến năng lực, thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể dùng để công thành, chỉ là khẳng định không bằng chuyên nghiệp công thành bộ đội. Nhưng là đến lúc này, đụng một cái khả năng thắng không liều liền sẽ toàn bộ tổn thất tình huống dưới, những cái này cược đỏ mắt biển nhóm cũng liền không lo được như vậy lời. Mà kết quả cũng tự nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào. Trung tâm chiến trường những phi hành đó chiến hạm, từng cái thật giống như không đáy hắc động một dạng, chính đang không ngừng thôn phệ lấy binh lực bọn họ. Mặc kệ bọn hắn phái đi vào bao nhiêu người đều vĩnh thiếu xa lấp. Thẳng đến những cái này biển nhóm rốt cuộc phái không ra viện binh về sau, bọn họ mới bỗng nhiên có lính ngộ, ý thức được chính mình rất có thể Thích Thiên Đế đang những cái này phi hành chiến hạm căn cũng không phải là dễ như trở bàn tay đại thịt mỡ, mà chính là từng cái muốn mạng bẩy dập. Nhưng là lúc này ý thức được vấn đề này, rõ ràng liền đã quá muộn, quá muộn, quá muộn. Lúc này Sở Côn chỉ huy hạm bên trong, đông đảo tai to mặt lớn nhân vật đều tụ tập tại trong phòng họp, thông qua viễn trình hình ảnh khai hội. Trận chiến đánh đến nước này, mỗi người đều tổn thất nặng nề, cho nên trên mặt bọn họ đều mang một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Từng cây sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có người không ngừng dùng đầu nện cây bàn, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận thần sắc. Tựu liền một số lâu năm hải vương, thậm chí là học sinh bên trong tinh anh, lúc này cũng đều không có cái gì lễ nghi cùng phong độ, hai mắt đều chừng đến đỏ bừng, chuyện tốt đánh cược đồ một dạng. Dù là Tựu liền Sở Côn cái này thân kinh bách chiến đại nguyên soái, không biết trải qua bao nhiêu sóng gió, xưa nay lấy trầm ổn sưng, có thể lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì lần này chiến dịch hắn cũng tham gia, Sở Côn cũng là ôm kiếm tiện nghi tâm tư, điều động chính mình tâm phúc bộ đội qua trợ giúp một cái quân đội bạn. Mà hắn sở dĩ nguyện ý trợ giúp cái này quân đội bạn, tự nhiên không phải là bởi vì song phương giao tình đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì hắn coi trọng người ta truyền kỳ cấp tòa hạm. Hắn dự định thừa cơ đem đối phương cái này truyền kỳ bảo bối đoạt lại, dạng này liền có thể hoàn toàn đền bù hắn tổn thất, thậm chí còn có kiếm lời. Có thể kết quả ngược lại tốt, Sở Côn trong tay hạ đến 100.000 tính toán tinh nhuệ lục quân, cơ hồ đều nện vào qua. Mỗi lần đều là mấy ngàn điều động. Thậm chí lâu dài trực tiếp phái 2 vạn nhân. Sở Côn mỗi lần đều coi là phải thắng, có thể nhận được tin tức mãi mãi cũng là yêu cầu càng nhiều viện quân. Sở Côn tại ngay từ đầu thời điểm, đương nhiên không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Về sau ngược lại là có chút cảm thấy là lạ, nhưng lại không bỏ xuống được chiếc này truyền kỳ chiến hạm. Nhất là hắn lúc ấy đã nỗ lực rất nhiều tinh lực, cảm giác không cầm xuống chiếc chiến hạm này liền sẽ mất không nhiều người như vậy. Thật sự là lỗ lớn. Lại thêm tiền tuyến quan chỉ huy lại không ngừng hốt du hắn, nói cho hắn biết lại có một chút nan đề liền có thể chiến thắng. Sau đó Sở Côn liền đầu nóng lên, nghĩa vô phản cố một đầu sông tới. Thậm chí sau cùng đem bên cạnh mình cấm vệ quân trọng kim chế tạo, thấp nhất cũng là bạch cấp chiến sĩ lớn nhất tinh dụng bộ đội, cũng đều điều động đi qua. Kết quả cách này đều đi qua hơn một giờ, lại cũng không có tin tức gì truyền đến. Phải biết, dựa theo Sở Côn cho các bộ hạ ra lệnh, tiền tuyến quan chỉ huy nhất định phải cách mỗi 15 phút đồng hồ liền đối với hắn báo cáo một lần tình huống. Cho dù là quan chỉ huy không có không, phó quan cũng nhất định phải thực hiện cách này chức trách. Tóm lại là nhất định phải cùng hậu phương bảo trì liên lạc, miễn cho xảy ra bất chắc. Mà một khi gãy mất liên lạc lời nói đằng sau liền sẽ giả thiết phía trước bị tập kích, ngược lại áp dụng hành động. Cho nên đây là một cách vô cùng nghiêm trọng sự tình. Trừ phi thật ngoài ý muốn nổi lên. Nếu không tiền tuyến quan chỉ huy không dám tùy tiện đánh vỡ cái này quy định. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này quy củ vẫn liền thật bị đánh phá. Sở Côn tự nhiên là vô cùng gấp gáp, tranh thủ thời gian phát qua cái này đến cái khác ma pháp thông báo. Thế nhưng là đối diện nhưng là không trả lời. Rơi vào đường cùng, Sở Côn lại điều động người tiến đến xem xét tình huống. Thế nhưng là truyền tống trận thật là tốt, mỗi lần đều có thể đem người đưa qua, nhưng là quá khứ người lại cho tới bây giờ chưa từng trở về. Trọn vẹn liên tục đưa qua 5 người về sau, Sở Côn mới bất đắc dĩ ngăn lại loại này hành động tự sát. Đồng thời hắn cũng rốt cuộc ý thức được, lúc này chỉ sợ là Thích Thiên Đế kế hoạch lớn, nếu như mình trong tay cơ động binh lực hơn phân nửa chôn vùi đang phi hành bên trong chiến hạm bộ lời nói. Nghĩ như vậy tất những người khác cũng đều là tình huống này. Mà phi hành trên chiến hạm nếu là không có đầy đủ cơ động binh lực tiến hành phòng ngự lời nói, vậy đơn giản chẳng khác nào là không đề phòng siêu cấp đại thịt mỡ a.